Đàn ông như thế đối thoại như vậy, đừng nói cầm kem Häagen-Dazs, có cầm que kem 5 hào của quầy bán quả vặt cũng có thể ngọt chết cô. Lăng Lăng mím đôi môi cứ trực cong lên, nhận lấy kem trong tay Dương Lam Hàng, lại nhận tiếp chiếc thìa nhỏ anh đưa cho. Thậm chí không cần anh mở điều hòa trong xe, chỉ nhiệt độ lên cao, chỉ với chiếc thìa nhỏ màu bạc tinh xảo, đã đủ cho thấy sự tế nhị trong tâm tư của bạn thầy giáo nào đấy. Lăng Lăng nhẹ nhàng múc thìa kem cho vào miệng, ngậm luôn cả chiếc thìa. Cho đến tận khi mùi hạnh nhân lan tỏa trong miệng, mùi sữa ngọt hòa tan nỗi buồn xua mãi không đi kia. Tình yêu đích thực xuất phát từ nội tâm, hà tất phải đợi thể hẹn sông cạn đá mòn. Mỗi một lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt đều có thể bộc lộ. Gió mát nhẹ thổi, anh nhìn cô, trong mắt sự say mê không thể thấu hiểu. Vì chuyện gì, tâm trạng không tốt? Lăng Lăng lắc đầu, lại múc thìa kem ngậm vào miệng. Anh kể chuyện cười em nghe nhá. Chuyện cười, cô xoay người về phía anh, tập trung tinh thần lắng nghe. Có một chàng trai đi công tác nước ngoài, trước khi trở về muốn cho bạn gái mình một niềm vui bất ngờ. Không ngờ là đứng trước cửa nhà bạn gái, lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngáy đàn ông. Chàng trai mới im lặng bỏ đi, nhắn tin cho người bạn gái mình yêu. Chúng ta chia tay. Sau đấy anh ta ném di động, bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không gặp bạn gái mình nữa. 3 năm sau bọn họ gặp lại nhau ở một thành phố. Bạn gái chất vấn anh ta, vì sao ra đi không nói lời từ biệt? Ít ra anh phải cho tôi một lý do. Chàng trai nói thẳng tình huống khi đấy, cô gái mới quay lưng bỏ đi, chỉ để lại 4 chữ cho anh ta. Lăng Lăng nôn nóng hỏi, 4 chữ gì vậy anh? Dương Lam Hàng thản nhiên, thủy tinh sát độc. Cô mỉm cười, ai, đều là họa do sư tử nhỏ thích ngái cây chuốc lấy thôi mà. Nhưng mà khi cười cô có chút buồn bã. Bạn sư tử nọ bất mãn là do bạn trai kia quá ngu, đâu có liên quan gì tới mình. Lăng Lăng nghĩ, nghiêng đầu nháy mắt mấy cái với Dương Lam Hàng. Nếu anh là anh chàng kia, anh sẽ làm thế nào? Dương Lam Hàng chau mày, ngón tay đặt trên vô lăng, hơi tái nhợt. Anh hỏi ngược lại cô, nếu đổi là em làm gì? Cô tiếp tục ăn kem. Đương nhiên là sẽ thoải mái vào cửa thôi. Em tin tưởng anh, tin tưởng nhân cách của anh. Anh tuyệt đối không làm chuyện lén lút. Mây tản ra, những vì sao xuất hiện trở lại. Mây mù giữa hai hàng lông mày Dương Lam Hàng tan đi. Tình yêu chân chính không cần phải xứng đôi hoàn mỹ trong mắt người khác, chỉ cần tâm hồn đôi bên hòa hợp nhau, tín nhiệm nhau. Anh đường theo ánh đèn vàng yếu ớt trong xe, nhìn thật sâu Lăng Lăng trước mắt. Mái tóc dài hơi ẩm, thả tự do trên vai, tỏa ra mùi lan hương kín đáo. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ, váy dài bảo thủ rộng rãi khoác lên người, che khuất đường cong, có thể dẫn dụ người ta liên tưởng xa xôi, nhưng cũng lại để cho người ta nhiều không gian tưởng tượng. Thời gian chậm chạp đến mức khiến người ta lơ đãng, hơi ấm trong xe làm người ta cảm thấy khô khan. Nuốt vào ngụm kem cuối cùng, Lăng Lăng lật nghiêng cổ tay anh. Kim đồng hồ màu bạc sáng loáng tinh xảo, bằng thép nguyên chất, chỉ 12 giờ hơn. Cô nhìn thoáng qua cánh cổng đóng chặt, bên trong cửa thủy tinh đèn vẫn còn sáng, bác bảo vệ vẫn chưa ngủ. Trong tình huống nếu gõ cửa, bác bảo vệ sẽ mở cửa, còn nếu tắt đèn thì thảm luôn. Phải ấn chuông cửa thật lâu, bác bảo vệ từ từ chậm chạp lẩm bẩm lào bào xuống giường, mang vẻ mặt không tình nguyện đi mở cửa. Vào cửa rồi phải để lại tên, số phòng, giải thích nguyên nhân về muộn. Cô biết là mình nên trở về, nhưng trong lòng bịn rịn quyến luyến không nỡ, cứ muốn nán lại với anh thêm chốc nữa. Cô rút cuộc hiểu tại sao dưới lầu nhà trọ nữ sinh luôn có cảnh nam nữ tạm biệt nhau mà phải nhì nhằng đến mấy chục phút, tiễn rồi lại tiễn, đưa rồi lại đưa. Cảm giác thích một người hóa ra là kỳ diệu như vậy. Cậu nhà trọ khóa rồi. Dương Lam Hàng giữ lấy tay cô, đầu ngón tay siết chặt, ngầm nói lên ý muốn không buông. Không sao đâu, bác bảo vệ sẽ mở cửa cho em mà. Cô vừa định xuống xe, Dương Lam Hàng nắm chặt tay cô. Anh tin em. Anh tin tưởng cô, vẫn luôn tin tưởng. Nhưng tin tưởng là một chuyện, để ý lại là chuyện khác. Lăng Lăng khó hiểu quay đầu, chờ anh nói tiếp. Nhưng đừng để anh thấy cậu ta ôm em lần nữa. Sau vài giây kinh ngạc, Lăng Lăng hiểu ra ý anh. Anh rõ ràng trông thấy Trịnh Minh Hạo ôm cô, nhưng vẫn muốn đến Häagen-Dazs mua kem cho cô. Cái lạnh của kem từ dạ dày lan tỏa toàn thân, giá rét phụ họa theo từng cơn đau nhói trong bụng. Nếu em muốn đi cùng anh ấy, hà tất đợi đến hôm nay? Anh ấy chỉ đến từ biệt em thôi. Lời chưa dứt, cô chợt thấy tay trái bị nắm chặt, thân người bị kéo lại, ôm chặt trong lồng ngực ấm áp. Lăng Lăng à, anh sợ mất đi em. Em hiểu không? Cô lui người lại, tham luyến sự ấm áp của anh. Giá lạnh bị hơi ấm từng phút từng giây hòa tan. Em xin lỗi. Nhẹ nhàng sắp lại gần hơn, đôi môi lạnh lẽo run run hôn lên mặt anh, môi anh, vành tai anh, ghé vào tai anh nói khẽ. Em cam đoan với anh, sau này không như thế nữa. Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết hơn cả hoa tuyết, mong manh hơn cả hoa tuyết. Thế nhưng làn môi xinh đẹp sáng bóng của cô tản mát hương thơm dịu dịu, ngây ngất như hoa anh túc. Dương Lam Hàng tận lực khống chế khát vọng trong lòng, điều chỉnh hô hấp. Tuy nhiên cánh cửa dục vọng một khi đã mở, lực tự chủ không thể nào khống chế được thân thể. Hành vi của anh hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của lý trí, hai tay trượt dần đến hông cô ôm lấy. Nếu Lăng Lăng phản kháng một chút hoặc nhắc nhở anh một lần, anh có thể ý thức được sự thất thố của bản thân. Nhưng mà cô không có, tay cô vuốt ve lông mày anh, xuôi theo mép tóc, trượt xuống bên môi anh. Một luồng tê cứng bên môi khiến thần chi anh hưng phấn. Anh thử đến gần hơn, Lăng Lăng không lảng tránh, chỉ khép lại hai mắt. Vẻ mặt chờ mong của cô khiến anh khó lòng kiềm chế được, bèn cúi đầu hôn lên môi cô. Đèn trong xe đã tắt, ánh trăng mờ nhạt bị ngăn cách bên ngoài bởi cửa kính màu xanh sapphire. Trong bóng tối, trời đất đảo lộn, thế giới trao nghiêng, anh quên mất dịu dàng, quên mất trở che mà hút vào, xoay vần bùng nổ những đòi hỏi không giống nhau. Môi lưỡi quấn quýt, rốt cuộc không thỏa mãn được khát vọng của anh. Tay anh không chịu được khống chế, vươn ra hướng đến chân cô, di chuyển dọc theo đường cong mềm mại mượt mà. Thân thể cô run rẩy trên đầu ngón tay anh, cho không gian phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ nhỏ vụn. Tay cô để trên ngực dần mất đi sức lực, từ chống cự biến thành vuốt ve mơn trớn. Thôi đừng như vậy. Anh cầm lấy tay cô, giữ phía sau lưng cô. Thân thể anh có phản ứng rõ ràng. Nếu cô tiếp tục vuốt ve như thế, anh không thể đoán được giây tiếp theo có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn nên tâm sự thôi. Anh day day cái chán, phập phồng huyết mạch, cố gắng suy nghĩ xem tìm chủ đề gì để nói. Đi đâu tâm sự đây? Môi anh mở ra khép lại nhiều lần, nhịn xuống cơn xúc động, muốn nói đến nhà anh. Em có thể hỏi anh vấn đề nào đấy có chiều sâu không? Cô ngây thơ nhìn lên trời, suy nghĩ sâu xa trong thoáng chốc. Thế Dương ơi, anh cảm thấy kết quả mô phỏng của chúng ta có tính dự đoán được không? Có vẻ do nhiều số liệu đều quá lý tưởng hóa. Hả? Anh đặc biệt bất đắc dĩ nhìn cô. Nếu bây giờ anh trả lời được câu hỏi này, anh là thần luôn đấy em ạ. Vậy rốt cuộc anh muốn sao? Anh muốn cưới em về nhà, sau đấy... Anh không nói gì nữa, than nhẹ. Thôi, nói chung là em đừng nên hỏi anh câu nào hết. Tình nồng thắm, đêm sắp tàn. Đèn trong phòng trực ban của ký túc xá vụt tắt. Tuy vậy, chẳng ai thèm để ý. Không lâu sau, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng trở thành đề tài bàn tán hot nhất trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên không phải quan hệ của họ, mà là hành vi cử chỉ dị thường của họ. Đầu tiên mọi người nhất trí cho rằng Lăng Lăng đang bị kích động trầm trọng, tám phần thất tình. Bởi vì Lăng Lăng vốn thích ngâm mình trong phòng tự học của nhà trọ. Nay, bỗng ký sinh từ sáng đến tối trong phòng thí nghiệm miệt mài khổ học. Đến sớm hơn người khác, về muộn hơn người khác. Nếu đại học T có bình chọn nghiên cứu sinh cần cù chăm chỉ nhất, Lăng Lăng nhất định hoàn toàn xứng đáng. Tiếp theo, người được đại học T công nhận, người chồng tốt nhất thế kỷ Dương Lam Hàng, mang tiếng hoa đã có chủ. Đây nhất quyết không phải là tin đồn vỉa hè, mà đã được đương sự chứng thực làm rõ. Một tuần trước, Dương Lam Hàng dạy xong lớp, hỏi mọi người có vấn đề gì thắc mắc không? Một nữ sinh đứng lên dùng tiếng Anh. Thầy Dương, nghe nói thầy có bạn gái có đúng không ạ? Phản ứng của Dương Lam Hàng bình tĩnh ngoài dự đoán, dùng tiếng Anh trả lời. Cảm ơn, câu hỏi của em rất tốt. Vừa hay tôi cũng đang định nói với các bạn một chuyện. Tôi biết sinh viên đại học T đều rất lễ phép, nhưng mong các bạn khi gặp tôi không cần phải chào hỏi, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp. Bởi vì là bạn gái của tôi rất để ý, hậu quả là thực nghiêm trọng đấy. Có thể hình dung những lời này ném ra gây chấn động đến cỡ nào. Ngay cả Lăng Lăng với tố chất tâm lý siêu mạnh đã phải trải qua tôi luyện gian khổ của anh, còn bị đe dọa đến ngây người. Cô nhìn quanh các bạn nữ đang bàn tán xôn xao, lại nhìn đến một lượt Dương Lam Hàng chấn định tự nhiên thu dọn đồ đạc rời đi, khóc không ra nước mắt. Cô rất muốn nói với mọi người, thực ra cô không nhỏ nhen đến vậy. Nhưng tiếc, cô có miệng mà không thể mở. Cho nên cô chỉ có thể im lặng chịu đựng phỏng đoán cùng chỉ trích liên tu bất tận của các bạn nữ sinh. Chiều hôm đấy, cô vọt vào phòng thí nghiệm Dương Lam Hàng, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh. Dương Lam Hàng, anh có ý gì hả? Anh đang xem bài tập, ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Anh không thể quang minh chính đại ở bên cạnh em, nhưng cũng muốn cho mọi người biết anh thực sự quan tâm đến bạn gái của anh. Hả? Lăng Lăng kéo tóc, nhìn sàn nhà, nhìn vách tường. Thôi, anh làm việc của anh đi, em không có chuyện gì nữa đâu. Gần đây thời gian trôi qua càng nhanh, nhiệt độ nói chuyện mỗi ngày một giảm, tình cảm của họ mỗi ngày tăng tốc với tốc độ hàng trăm độ C. Bất kỳ vật liệu gì đều có thể bị nung chảy, huống chi là người. Lăng Lăng cảm giác chính mình là một mẫu vật. Ở trong lò nung nhiệt độ siêu cao của anh dần dần bị oxy hóa tan chảy. Ở trước mặt anh cũng không hề câu nệ, thậm chí còn hơi tự tung tự tác. Có một hôm cô cao hứng dâng trào, từ dịp đêm khuya thanh vắng lẻn đến văn phòng anh, khép lại cửa chớp trong phòng. Từ sau lưng ôm lấy cổ anh, ghé vào bên tai anh nói nhỏ. Em muốn. Cô cố ý ngừng nửa chừng, nhìn anh dỡ xuống vẻ ngoài trang nghiêm. Trong hô hấp phả ra tội lỗi ủ men say, cô cười. Này, anh giúp em nhìn xem bản thuyết minh xin cấp bằng sáng chế em viết có vấn đề gì không? Anh thở dài như có như không. In ra một bản cho anh đi. Vâng, thầy Dương. Cô cố ý kéo giọng thật dài, cánh tay chậm chạp không rời khỏi người anh. Lăng Lăng này, cuối tuần em rảnh không? Làm thí nghiệm hay là thảo luận vấn đề gì ạ? Đều không phải. Em họ anh cho mượn chiếc du thuyền. Anh muốn dẫn em ra biển chơi. Ra biển đi thuyền? Hai người họ hẹn hò nhau trên biển. Trên du thuyền dập dềnh trôi, chìm chìm nổi nổi. Em muốn đi không? Cô đang chìm đắm trong mơ mộng dập dềnh trôi nổi. Lăng Lăng. Dạ. Cô đỏ mặt chạy ra khỏi văn phòng. Trở lại phòng thí nghiệm, cô sớm đem chuyện bằng sáng chế quăng ra sau đầu. Cả buổi tối ngồi cắn bút ngẩn ngơ. Nhất là nhớ tới một buổi tối nọ, hai gò má cô bắt đầu nóng lên. Tối đấy đã hơn 10 giờ, anh đưa cô về phòng ngủ. Qua chỗ nhà trọ của anh lịch sự hỏi. Em có muốn vào nhà anh nghỉ một lát không? Uống chén trà. Hả? Lăng Lăng kinh ngạc nhìn người đàn ông dáng vẻ đường hoàng đạo mạo trước mắt. Anh có ý gì đây? Nếu dựa theo thói quen xã giao của đàn ông Trung Quốc truyền thống, đây chẳng qua là một lời bình thường, chỉ có uống trà, nói chuyện phiếm thôi. Nếu đổi lại là truyền thống văn hóa của đàn ông phương Tây, những lời này chẳng khác nào chúng ta lên giường đi. Nhưng mà với một Dương Lam Hàng văn hóa Trung Tây hỏa trộn, những lời này thực khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Thấy Lăng Lăng có vẻ do dự, Dương Lam Hàng lập tức hơi hiểu ra nhìn đồng hồ. Hôm nay có lẽ muộn rồi, để hôm khác đi. Vừa nghe anh nói vậy, Lăng Lăng cảm thấy mình dường như lấy bụng tiểu nhân đau lòng quân tử, liền thốt lên. Không sao đâu, cũng chưa muộn lắm mà. Lập tức dưới ánh mắt hơi khác thường và nghi hoặc của Dương Lam Hàng, cô đột nhiên ý thức câu mình vừa nói ra vô cùng có ý nghĩa khác. Muốn rút lại đã quá muộn, đành nhận mệnh theo anh lên lầu. Đêm, một căn phòng, hai phần trà thơm, mối tình nồng thắm. Cho dù không có kế hoạch xảy ra chuyện gì, cũng có thể trong một khoảng thất thần chớp mắt phát sinh cái gì đấy. Cô không biết đôi tay thon dài kia làm thế nào khoác lên vai mình. Cô không biết đôi môi nóng bỏng của anh làm sao dán vào sau tai cô. Cô chỉ biết có dòng điện cao thế từ sau tai truyền khắp toàn thân. Cả người cô run lên, không khỏi rên khẽ một tiếng, càng dựa sát vào lòng anh. Nụ hôn quấn quýt đam mê, tình yêu cuồng dại say đắm. Xa cách bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay ôm hôn mới hiểu tình yêu thực sự không thể nào chịu đựng khoảng cách. Một chút khoảng cách cũng không được. Sau đấy tay anh bắt lấy tay cô đặt trên lưng ghế sofa, đầu ngón tay cùng ngón tay giao nhau, khóa chặt một chỗ. Hai đôi tay này, rốt cuộc, không còn phải dựa vào bàn phím để biểu đạt tình ý. Anh khom người khẽ đè lên cô trên sofa, càng hôn càng mê loạn, càng hôn càng cuồng nhiệt. Lăng Lăng cảm thấy áp lực trên ngực càng lúc càng lớn, nhịp tim cấp tốc của Dương Lam Hàng kích động nhịp tim cô. Mọi cảm quan của cô tràn ngập hơi thở dịu nhẹ của anh. Trong cơ thể, hơi ấm quen thuộc cùng sự nóng bỏng lạ lẫm hòa quyện vào nhau, khiến cô có cảm giác mê muội, không biết là bản thân đang trôi dạt nơi nào nữa. Cô vụng về đáp lại anh, hai tay một lần nữa ôm chặt cổ anh, thân mình trống rỗng mềm mại, từng chút trượt xuống theo lưng ghế sofa. Cùng lúc cái gáy gối lên tay vị sofa, để xác lẫn tâm hồn hoàn toàn không thể kháng cự được mà trầm luân. Tay kia của anh tìm được cổ áo cô, mơ hồ. Có thể chứ? Cô mở mắt, bố mắt dây dưa quyến luyến, ánh mắt của anh đục ngầu một mảnh, hơi thở càng dồn dập. Điều này bảo cô phải trả lời sao đây? Dù sao cũng không thể nói, có thể anh tiếp tục đi. Cô thẹn thùng. Đừng. Rồi quay đi, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói run run. Đối mặt với loại chuyện này, có cô gái nào mà không luôn miệng đừng, nhưng trong lòng vụng trộm chờ mong. Chỉ cần đàn ông chuyên chế cương quyết một chút, có lấp lửng cũng nên chuyện. Rồi thay, cái thứ người nào đấy tiếp nhận là giáo dục kiểu phương Tây, nên không hiểu rõ lắm sự rụt rè, e lệ của con gái phương Đông. Chỉ tiếng đừng, Dương Lam Hàng không hề dám vượt quá, dùng chút lý trí sót lại, bức bản thân thu hồi bàn tay đặt ở cổ áo cô. Ngồi thẳng dậy, bưng tách trà nguội ngắt, uống một hơi hết nửa. Chiều thứ sáu, tổ đề tài như thường lệ tổ chức họp tổ. Mỗi lần họp tổ, các sinh viên bồn chồn lo lắng, hôm nay lại càng nặng. Bởi vì không chỉ các giáo viên trong tổ tham dự, ngay cả hiệu trưởng Chu công tác bận rộn cũng có mặt. Là chuyên gia tiếng tăm trong giới vật liệu, hiệu trưởng Chu đối xử với sinh viên của mình hết sức nghiêm khắc. Vấn đề ông đặt ra, cái nào cái nấy đều bén nhọn, phê bình học sinh câu nào câu nấy vô tình. Nhìn mỗi sinh viên căng thẳng lo sợ đi lên, bị mắng cho thương tích đầy mình mới được đi xuống, lo lắng rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mình làm bảo vệ tốt nghiệp không đạt. Cô xui xẻo không phải do gặp Dương Lam Hàng mà vì gặp phải hiệu trưởng Chu. Đến lượt Lăng Lăng đi lên, cô đứng trước máy tính, lén lén liếc nhìn Dương Lam Hàng. Anh mỉm cười gật đầu với cô. Dưới ánh sáng xanh của máy chiếu, trong mắt cô chỉ còn lại một người là anh. Cô không hề hồi hộp, không hề bối rối, từng chữ trình bày đề tài của mình, chỉ nói một mình với anh. Sau khi nói xong, có vài giáo viên đặt đôi ba câu hỏi, cô đều lần lượt trả lời từng câu. Những khi người khác đều hỏi xong, hiệu trưởng Chu cầm bút hồng ngoại trong tay, chỉ vào hình ảnh trên slide, giọng nói khiến người ta không rét mà run. Tại sao em nói màng xếp lớn này là đa tinh thể? Theo những kết quả tách của em cho thấy, nó là đơn tinh thể. Chuyên gia quả là chuyên gia. Vấn đề này vừa hay chính là cái mà cô và Dương Lam Hàng tuần trước thảo luận đến 10 giờ đêm. Cô trình bày quan điểm của mình. Em cho rằng nó là một loại đơn tinh thể giả, bởi vì... Không ngờ hiệu trưởng Chu thẳng tay. Đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của em thôi. Kết quả thí nghiệm mới là khách quan nhất. Trừ phi em đưa ra chứng cứ chứng minh đa tinh thể. Nếu không kết luận của em là sai đấy. Em... Lăng Lăng không dám chống đối hiệu trưởng Chu, càng không dám múa rìu qua mắt thợ. Cô nhìn qua Dương Lam Hàng, anh đang nhìn cô, tự như đang chờ cô trả lời. Giống như là một màn từng gặp trước đây, đưa cô về cái ngày cô bị Dương Lam Hàng hỏi đến á khẩu, không nói nên lời nhiều năm trước. Cô mang anh biến thái, anh lại nói với cô. Sinh viên và giáo viên đều giữ ý kiến riêng của mình, tình huống đối chọi gay gắt rất bình thường. Anh ta phủ định em đề cao quan điểm của anh ta. Không có nghĩa em phải phủ định chính mình, là do em không tự tin vào bản thân. Đúng vậy, khoa học không có quyền uy. Ai cũng có thể phủ định bạn, nhưng bạn không được phủ định chính mình. Lăng Lăng đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía hiệu trưởng Chu. Em tin kết luận của mình là đúng. Lời đại nghịch bất đạo từ miệng Lăng Lăng nói ra, các giáo viên phía dưới mặt biến sắc. Sinh viên có người kinh ngạc, có người cười thầm. Nhưng trên khuôn mặt chờ đợi nghiêm trang của hiệu trưởng Chu không hề lộ vẻ khó chịu như cô dự đoán. Lăng Lăng thở sâu, ổn định hồn phách treo lơ lửng, cố gắng bình tĩnh, đặng trình bày lý do của mình. 20 phút sau, cô nghe hiệu trưởng Chu nói. Ý tưởng tốt đấy, cần làm thêm chút phân tích chuyên sâu, chứng minh rõ hơn. Lăng Lăng giật mình, hiệu trưởng Chu chấp nhận quan điểm của cô ư? Cô cứ tưởng hiệu trưởng Chu ít chú ý, nên ở trước mặt các giáo viên lẫn sinh viên trong tổ đề tài, giữ thể diện cho bản thân đôi chút, bác bỏ cô đến tuyệt đường tranh cãi. Nhưng mà ông không làm vậy, ông xoay người, hỏi Dương Lam Hàng ngồi phía sau. Cậu thấy thế nào? Kết luận trên lý thuyết, cần làm thêm chút thí nghiệm chứng minh nữa. Đúng vậy, làm thí nghiệm rất khó khăn đấy. Lăng Lăng lớn tiếng. Dạ khó khăn nhưng em làm được ạ. Dương Lam Hàng cười gật đầu với cô, đôi mắt lấp lánh tựa hồ như đang nói. Em cuối cùng cho anh thấy bạch Lăng Lăng trong lòng anh rồi. Cô rốt cuộc hiểu được sự lao tâm khổ tứ của anh, đã hiểu Dương Lam Hàng xuất thân cao quý, tại sao lại từ bỏ cuộc sống xa hoa, lựa chọn con đường học thuật trông rất kham khổ này. Bởi vì khoa học có sức hấp dẫn độc đáo của nó. Trong trời đất này, tồn tại hai chữ bị con người lãng quên từ lâu. Đó là công bằng. Sau lưng xã hội phồn hoa ngày nay có rất nhiều quy tắc ngầm không mấy ai biết. Sự tối đa hóa lợi ích khiến tính hám lợi trước mắt của con người càng thêm trầm trọng. Quy tắc sinh tồn dạy người Trung Quốc cái gì là khom lưng vì năm đấu gạo. Còn ai tìm kiếm sự công bằng, còn ai thèm để ý khí phách không đáng một xu. Nhưng trong giới học thuật, bạn thực sự có thể nhìn thấy một phương tịnh độ, một dòng suối trong. Trong thế giới đấy không có phân biệt thân phận địa vị, không có khom lưng phụ họa dối trá, cả không có nhượng bộ hèn mọn. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn tin tưởng quan điểm chính mình, bạn không ngừng kiên trì, mặc kệ đối phương là hiệu trưởng hay chuyên gia danh tiếng, cũng đều sẽ tôn trọng bạn. Bởi vì trong thế giới nghiên cứu khoa học, cho dù có vĩ đại như Albert Einstein, ông ta cũng sẽ tôn trọng cùng một thứ, sự vật. Trước khi Lăng Lăng đi xuống, cô cúi chào một cái thật sâu trước Dương Lam Hàng. Nếu trên đời này không có Dương Lam Hàng, cô sẽ chỉ là người phụ nữ bình thường, tốt nghiệp, lấy chồng, sống cuộc đời bình thường. Ngày làm 8 tiếng. Giữa biển người mênh mông cô gặp được anh. Nhờ có anh cô hiểu được sự lôi cuốn của ngành vật liệu kỹ thuật, nảy sinh hứng thú mạnh mẽ với nghiên cứu khoa học. Hứng thú cũng giống như tình yêu, cần thời gian hiểu biết lĩnh ngộ. Đợi đến khi hiểu rõ, tự khắc sẽ nảy sinh hứng thú. Nhưng khoa học không chỉ có hứng thú là đủ, muốn làm ra thứ gì có giá trị, còn cần phải trả giá bằng nỗ lực tâm huyết, không ai hình dung nổi. Đêm đã khuya, trong tòa nhà khoa vật liệu rộng lớn, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người, một trước một sau. Lăng Lăng thích đi sau lưng Dương Lam Hàng như vậy, bởi vì khi nhìn khuôn mặt anh tuấn tú, cô thấy trong mắt chỉ là Dương Lam Hàng. Còn nhìn bóng lưng anh, cô mới có thể cảm giác bóng dáng của Vĩnh Viễn có xa không. Anh đi chậm lại. Lăng Lăng, sao em cứ đi phía sau anh thế? Vì là em thích nhìn bóng lưng của anh. Bóng lưng à? Dương Lam Hàng hết sức khó hiểu. Tại sao? Anh cúi đầu nhìn cô, ra chiều suy tư. Lăng Lăng hơi ngẩng đầu nhìn anh, bị khuôn mặt hút hồn của anh dẫn dụ thần trí. Cô muốn rút lại lời nói vừa rồi. Một tiếng ho nhẹ cố ý cắt ngang hai người, nhìn nhau đến quên trời đất. Lăng Lăng nhìn về phía xuất hiện âm thanh, tim đột ngột rơi một cái đánh bịch. Hiệu trưởng Chu đang đi tới, vừa đi vừa đánh giá họ. Lăng Lăng vội cúi người hành lễ. Em chào thầy Chu ạ. Dương Lam Hàng tiếp lời. Hiệu trưởng Chu, khuya vậy rồi sao thầy còn chưa về? À, tôi vừa cùng với thầy Chu thảo luận về đề tài của các cậu một lát. Nghe nói là Viện trưởng Khoa học Trung Quốc có một thiết bị tạo tia ion hội tụ, các cậu có thể dùng thử xem sao. Hiệu trưởng Chu nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Có điều là thiết bị này không dùng cho người ngoài viện. Cậu đến viện khoa học một chuyến, nói chuyện với bọn họ cho thấu đáo. Chỉ cần có thể làm ra kết quả tốt, kinh phí không thành vấn đề đâu. Dương Lam Hàng gật đầu. Vâng, tuần sau tôi đi. Ừ, tốt lắm. Hiệu trưởng Chu vỗ vai Dương Lam Hàng, nhìn thoáng qua Bạch Lăng Lăng, cái nhìn không một chút trách cứ, phần nhiều là lo âu. Hàng này, sao tới bình chọn giáo sư đấy? Có một số việc phải chú ý ảnh hưởng một chút. À, tôi hiểu. Ờ, hiểu là tốt rồi, cậu còn trẻ, tương lai vẫn còn phải tham gia bình chọn thanh niên kiệt xuất, học giả Trường Giang. Có thể cả viện sĩ, nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt. Bố cậu kỳ vọng rất cao vào cậu đấy. Lăng Lăng nghe ra, hiệu trưởng Chu nói những lời này không phải cho Dương Lam Hàng nghe, là ông cố ý nhắc nhở cô. Dương Lam Hàng không phải một chàng trai bình thường, cuộc đời anh sẽ được gắn với đủ loại vinh quang. Những vinh quang trong đấy tất nhiên không chấp nhận bất kỳ một vết nhơ nào. Nếu yêu anh, tất không muốn trở thành vết nhơ tẩy không đi trong cuộc đời anh, hủy hoại những vinh dự mà anh dễ dàng đạt được. Hiệu trưởng Chu đi rồi, Lăng Lăng mới nói. Sau này anh không cần đưa em về nhà trọ nữa đâu. Nhỡ đâu để người khác biết được quan hệ chúng ta thì... Anh đã vì cô mà từ bỏ cả tất cả ở Mỹ. Cô không thể lại làm cho anh thân bại danh liệt. À, loại chuyện này có thể giấu được một lúc, không giấu được một đời. Người khác sớm muộn gì cũng biết thôi em ạ. Nhưng mà không phải lúc này. Anh không quan tâm người ta nói cái gì, thật đấy. Cùng lắm, anh không làm giáo sư, không làm thầy giáo nữa thôi mà. Nhưng mà em quan tâm. Thầy Dương, em là sinh viên của anh, y ra anh nên chịu trách nhiệm với em chứ. Nói rồi cô nở nụ cười, cười đến vô cùng xinh đẹp. Để em tốt nghiệp tiến sĩ, em không làm sinh viên của anh nữa, em vẫn còn trẻ, em có thể chờ. Lăng Lăng. Cô ngắt lời anh, tươi cười hơn nữa. Chờ một ngày em đủ xứng đôi với anh, em nhất định cho mọi người biết em yêu anh. Dương Lam Hàng không cầm lòng được ôm lấy cô. Người con gái như vậy đáng giá để anh dùng toàn tâm toàn lực bảo vệ cô ấy, nhưng cô lại hoàn toàn không cần. Thầy Dương, tự chủ của anh càng ngày càng kém đấy. Cô đẩy anh ra, nghịch ngợm nháy nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, không hề có chút miễn cưỡng hay tủi thân. Anh biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức, nhiều đến nỗi cô đã quen chịu đựng một mình. Cô càng cười tươi, có nghĩa cô càng muốn che giấu sự hoang mang trong lòng. Lăng Lăng này, anh có thể làm gì cho em đây? Em muốn đến hàng nét bọn mình chat đi. Thật lâu trước kia, Lăng Lăng vẫn luôn mơ ước một ngày nào đấy có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của anh khi chat. Hôm nay rốt cuộc được thực hiện rồi. Tới hàng nét, vừa mở máy tính lên, cô thấy A3 quen thuộc chớp sáng, cảm giác dầu dĩ bay biến, hô hấp trở nên thông thuận. Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không? Lăng Lăng vừa gửi xong tin, lén lén nhìn biểu hiện của anh. Anh cong ngón trỏ, đặt bên môi che lại ý cười nơi khóe miệng, đường nét trên mặt lộ ra đường cong thanh tú nhất. Cô thường xuyên thấy Dương Lam Hàng cười, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh vui vẻ đến vậy. Một lát sau, ngón tay anh gõ trên bàn phím, tựa chuồn chuồn lướt nước. Rất khỏe, vô cùng khỏe. Chưa bao giờ anh khỏe như vậy. Vì sao thế? Vì cảm giác sở hữu thực sự rất tốt đẹp. Trong lòng Lăng Lăng chợt động, nhớ tới những lần ôm hôn nồng nàn trào dâng, cơn sóng tình yêu cuồn cuộn bắt đầu dao động trong cơ thể. Cô hơi bối rối đánh chữ, xóa vài lần mới gửi được tin nhắn. Anh rất thích em à? Một tin nhắn nhanh chóng chuyển lại. Đúng vậy. Bắt đầu từ bao giờ? Từ lúc em bảo anh ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Ngày đấy em nói với anh cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Lăng Lăng vụng trộm liếc nhìn anh, rồi cười đánh chữ. Đó không phải ngày đầu tiên biết nhau, anh cũng không biết gì về em cả, vậy thích em chỗ nào? Dương Lam Hằng nghiêng người nhìn cô, cúi đầu chậm rãi đánh chữ. Thích em nhiều chỗ lắm, thích nhất là ở trước mặt em, anh nhận ra bản thân là một người bình thường. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn anh tiếp tục đánh máy. Lăng Lăng đợi thật lâu, trên màn hình xuất hiện tin nhắn. Em làm cho một người đàn ông 16 tuổi thi đậu Miss, trở nên ngốc nghếch. Em khiến anh ngay cả lên lớp cũng không nhịn được cười. Cười đến mức bị giáo sư đuổi ra ngoài. Em hại anh lúc làm thí nghiệm, làm sao cũng không khởi động được thiết bị, đem thiết bị ra sửa suốt cả đêm. Ơ, chuyện này liên can gì tới em? Bởi vì là anh quên cắm điện. Hả? Không thể nào chứ. Cô quên luôn gõ chữ, trực tiếp hỏi anh. Cô quả thực không thể tin nổi, người đàn ông như Dương Lam Hàng có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Anh vươn tay vuốt má cô, môi cô, dùng thanh âm nói với cô. Sau khi em cho anh vào blacklist, anh ở thư viện đọc sách suốt một đêm. Khi rời đi phát hiện mình xem ngược sách. Ổ cứng máy tính anh bị hỏng. Lúc anh ôm máy chạy đến dịch vụ sửa chữa, anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Tài liệu nào anh cũng có thể không cần, nhưng bất kể dùng cách gì, nhất định phải tìm được những file lưu nội dung chat. Lăng Lăng không nói nên lời, đối diện với một phần tình cảm sâu đậm đến vậy, cô không biết nên đáp trả anh ra sao. Anh xoay người, gõ lên máy tính. Anh mỗi ngày tưởng tượng khuôn mặt của em, ánh mắt của em, đôi môi của em nữa, thậm chí dáng người của em. Cuối cùng anh cảm thấy chính mình ảo tưởng, nên em quá đẹp rồi. Nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy em mặc váy dài trắng muốt, mang theo nụ cười thanh khiết đi về phía anh phát hiện em xinh đẹp hơn anh nghĩ. Đẹp đến nỗi đứng từ xa, thưởng thức một chút cũng thật thỏa mãn. Ơ, làm sao anh nhận ra em? À, anh nhờ người giúp mình tìm tư liệu về em ở phòng giáo vụ, bên trên có ảnh chụp của em. Thấy Lăng Lăng chừng mắt, anh giải thích. Em nói miễn bàn chuyện gặp mặt, chứ không nói được điều tra em à? Đó là lý do em nghĩ giữa biển người mênh mông, muốn tra ra một người rất khó đấy. Em nhất quyết đừng nói chữ khó với một người làm nghiên cứu khoa học. Trong tư duy của anh căn bản không có khái niệm đấy. Đúng vậy, chỉ sợ cũng chỉ có loại người không biết khó khăn là gì như anh mới có thể ở bên cô, yên lặng chờ đợi cô lâu đến thế. Lăng Lăng nghĩ nghĩ lại hỏi. Anh nên cho em biết sớm hơn một chút chứ. Anh không tin em sẽ vì một thằng cha biến thái nhất thế giới mà chia tay với bạn trai mình yêu mến. Ai nói với anh bọn em yêu nhau? Nụ cười trên mặt anh cứng lại trong giây lát. Nhìn cô vẻ kỳ quái không biết vì sao. Trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy vẻ đau lòng cùng thương hại thoáng qua. Nếu anh có thể trở về rồi, tại sao không thể đấu tranh thêm chút nữa? Anh cứ như vậy cam tâm đem nhường em cho người ta à? Em có bạn trai, cậu ta cũng là loại em thích. Anh có thể nói gì đây, làm gì nữa? Anh chỉ có thể chờ em, chờ bọn em chia tay, chờ em thoát khỏi những hoang mang trong lòng, chờ em có thể can đảm đối mặt sự thật, chờ một ngày em hiểu ra cảm giác an toàn không phải là cái đàn ông mang đến cho em, mà là em tự đem lại cho chính mình. Cô hết sức chờ đợi trò chơi lãng mạn, ngẩng đầu nhìn anh. Nếu em không chia tay anh ấy thì sao? Anh vẫn sẽ tiếp tục im lặng à? Nếu em cảm thấy cậu ta thích hợp hơn anh tôn trọng lựa chọn của em. Hơn nữa, anh tuyệt đối không để em biết anh đã làm những gì. Tại sao? Anh sợ em áy náy với anh thôi. Nước mắt nóng hổi rơi trên bàn phím, đối mặt nhau không có bất kỳ khoảng cách. Lúc này đây cô rốt cuộc không che giấu được nước mắt của mình. Em xin lỗi anh, em xin lỗi. Anh cau mày, lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô. Lăng Lăng, anh sợ nhất là em khóc nói với anh câu em xin lỗi đấy. Một người đàn ông như vậy, có khóc đến chết cũng cam lòng. Sáng sớm hôm sau, Dương Lam Hàng dưới sự dẫn dắt của người em họ ruột thịt Âu Dương Y Phàm đi lên chiếc du thuyền nhàn rỗi hết sức xa hoa. Du thuyền tổng cộng 3 tầng, tầng thượng ngoài phòng điều khiển có bộ bể bơi lộ thiên, dọc theo thành bể đều là cát trắng mịn. Em đã thiết lập hành trình du ngoạn cùng vệ tinh định vị đâu vào đấy rồi đấy. Mỗi giờ 10 km, một vòng hết 24 giờ, không cần thao tác gì cả. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn, anh gọi điện cho em hoặc ấn nút xin trợ giúp là ok. Âu Dương Y Phạm ngủ trên ghế mây bên cạnh, đón ánh nắng chói chang, đôi mắt hẹp, khép hờ nhìn phía Dương Lam Hàng. Du thuyền của em thế nào? Cậu càng ngày càng phá của đấy. Dương Lam Hàng xoa xoa lông mày nhíu chặt. Du thuyền làm ăn tốt đẹp, tại sao cậu lại biến thành cái dạng này chứ? Anh vốn định tặng Lăng Lăng buổi hẹn hò lãng mạn, mang cô đến đại dương không một ai quấy rầy cùng ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng mà du thuyền này hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, không có chút nào lãng mạn. Nơi nơi tràn ngập mùi dục. Du thuyền như thế, Lăng Lăng vừa lên thuyền chắc chắn hiểu lầm ý đồ của anh. Em nói anh có lương tâm không vậy? Âu Dương Y Phạm vẻ mặt không đồng tình, đứng dậy, lấy ra hai chai đồ uống ướp lạnh từ trong tủ lạnh kế bên. Một chai đưa cho Dương Lam Hàng. Đây chính là do anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác em không cho mượn đâu. Thôi, dẹp đi, cậu tự hưởng thụ đi, anh đi mượn người khác đây. Anh! Âu Dương Y Phạm đứng lên ngoắc ngón tay. Em dẫn anh đi tham quan một chút, hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là tình cảm. Âu Dương Y Phạm dẫn anh đi xuống tầng giữa. Một tấm cửa trượt bằng thủy tinh nằm sát đất ngăn cách giữa boong tàu và phòng khách xa hoa mở ra. Bên trong không khí ấm áp như của gia đình bình thường. Sofa trang nhã, bàn trà quầy ba, tủ rượu, có các nơi đặt sâm panh, bàn ăn với nến trắng. Bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng dài 2 mét. Âu Dương Y Phạm đi đến boong tàu, vươn tay kéo một phát. Trên không có chiếc dù mềm màu xanh bung ra, che đi ánh nắng mặt trời oi ả. Nơi này anh có thể câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thể... Âu Dương Y Phạm ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Giờ làm hàng cúi đầu, nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài 2 mét. Nếu thực sự có thể cùng Lăng Lăng nằm trên đấy, tận hưởng cảm giác phiêu bạt giữa biển khơi mênh mông vô bờ, ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc. Xem như cũng là một ý kiến hay. Cậu em họ này của anh quả là không hổ danh công tử đào hoa ăn chơi, có thể đem cùng ngây thơ hòa trộn làm một. Em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhá. Nói xong, Âu Dương Y Phạm lại theo cầu thang đi xuống tầng thấp nhất. Tầng dưới cùng là phòng ngủ rộng rãi. Vừa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc giường ngủ cỡ lớn, chăn đắp bằng tơ tằm màu tím, buông rũ xuống trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng. Thứ còn bắt mắt hơn phải kể đến phòng tắm. Nói một cách chính xác, phòng thủy tinh, hình cung hoàn toàn trong suốt, cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì, khiến người ta không muốn mơ màng giữa ban ngày cũng khó. Hàng này, đến lúc đấy anh không cần quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cũng đừng bận tâm cái gì quý ông ga lăng. Cứ một mạch ôm cô ấy ném thẳng lên giường. Giữa đại dương mênh mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Em cũng không tin cô ấy dám nhảy xuống biển tự sát đâu. Âu Dương Y Phạm thuận tay kéo tủ đầu giường, ánh mắt gian tà cười. Đừng nói em không đủ tình huynh đệ đấy, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho anh rồi đấy. Loại mỏng nhất thế giới, một hộp đầy đủ không? Dương Lam Hàng mặt không cảm xúc nhìn cậu ta. Cậu đem thảm giường sofa, ghế nằm dài, cùng ghế mây, đổi hết thành đồ mới đi. Âu Dương Y Phạm không hề nề hà gật đầu. Được rồi, ai bảo anh là anh họ của em, ngay cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh. Còn yêu cầu gì nữa anh cứ nói đi. Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, đem tốc độ đổi thành 5 km/h, toàn bộ hành trình 48 giờ. Anh sợ Lăng Lăng bị say sóng. Vâng, không thành vấn đề, có gì nữa không anh? Dương Lam Hàng đi qua bên người cậu ta thản nhiên. Một hộp không đủ đâu. Lửa tình đè nén suốt 5 năm một khi bùng cháy, một hộp làm sao mà đủ được. Qua trưa, du thuyền tiến về phía biển khơi mênh mông, lặng lặng đứng bên lan can tàu, hòa mình vào sóng nước vô tận, trước mắt chỉ còn lại những đàn cá bị phân tán. Nhìn hoàng hôn buông dần, cô hiểu rằng đêm nay sẽ trải qua trên biển. Cô không chỉ một lần nhìn ra sự chờ mong trong mắt Dương Lam Hàng, cô không tiếc nuối đem bản thân giao cho anh. Chỉ là nếu cho anh tất cả, sẽ đổi lại được kết cục thế nào đây? Dương Lam Hàng từ trong phòng điều khiển đi ra, đứng sau Lăng Lăng. Du thuyền chìm nổi, gánh lấy sức nặng của sự kích động trong lòng anh. Làn váy bị gió thổi trên biển, thổi tung khắp nơi, gợi khát vọng trong anh. Có trời biết, anh đã luôn nghĩ đến việc cởi bỏ quần áo mỏng manh của cô, biến cô thành người phụ nữ của anh. Anh đi qua, cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Lăng Lăng. Nơi này có gió lớn đấy, chúng ta vào trong đi em. Cô xoay người, hai tay đưa phía eo anh, ôm chặt lấy anh từ đằng sau lưng. Hương thơm ngát của hoa nhài cùng mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ hòa quyện vào nhau, theo gió biển lay động. Thần trí anh nhất thời bị mê hoặc, anh nâng khuôn mặt cô lên, nghiêng mặt ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của cô. Lằng lằng cả người run lên, luồng cảm giác mềm mại từ những dây thần kinh mẫn cảm nhất sau tai truyền đi khắp toàn thân. Cô tận lực khống chế tiếng rên rỉ sắp vụt ra khỏi miệng, nhắm hai mắt để mặc đôi môi anh di chuyển trên mỗi tấc da thịt mình. Nụ hôn của anh dần dần không chịu nổi khống chế, bàn tay tìm đến khuôn ngực mềm mại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nơi thần kinh nhạy cảm của cô. Thân thể anh mất kiểm soát run rẩy, toàn thân run lên trong nỗi khao khát. Đừng mà anh! Cô thực sự không chịu nổi trêu đùa như vậy. Cô bắt được tay anh, thở hổn hển cầu xin. Anh lập tức dừng lại, không lộn xộn nữa. Anh xin lỗi. Lăng lăng trong lòng thầm thở dài không thôi. Cô biết Dương Lam Hàng chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây, người nước ngoài làm chuyện này đều coi trọng hai bên tình nguyện. Phụ nữ nếu muốn sẽ chủ động đề xuất, nếu không muốn, không thể cưỡng ép, đó là tôn trọng. Nhưng vấn đề đây là Trung Quốc. Lăng Lăng là con gái truyền thống, chịu ảnh hưởng của 5.000 năm văn hóa nho giáo. Bảo cô chủ động yêu cầu, cô thả nhảy xuống biển tự sát còn hơn. Cô giúp lòng anh nhỏ giọng. Nghe nói là phụ nữ Mỹ rất cởi mở, nếu họ thích anh sẽ chủ động yêu cầu. Đã từng có cô gái nào mời mọc anh chưa? À, có rồi đấy. Vậy anh đồng ý không? Anh lắc đầu nghiêm túc. Trước kia chỉ có một lòng làm thí nghiệm thôi, không có tâm trí nghĩ đến ai khác. Từ sau khi biết em, rất muốn cùng em. Thấy hai má Lăng Lăng đỏ ửng, anh nhận ra mình mạo phạm, liền gấp gáp giải thích. Xin lỗi em. Ở Mỹ thì đây là lời ca ngợi đối với phụ nữ. Anh quên mất ở Trung Quốc, đối với con gái mà nói là lời xúc phạm nặng nề nhất. Không sao đâu, ở Mỹ phụ nữ sẽ nói không ạ. Cô không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn tham khảo, đối chiếu trên phương diện văn hóa. Mọi người tuyệt đối không được hiểu lầm. Lúc họ vô cùng không thích. Bạn giáo viên nào đấy, vốn tôn sùng khoa học tự nhiên, hiển nhiên không có hứng thú gì với vụ khác biệt văn hóa, ôm lấy vai cô. Thôi đi thôi, vào trong ăn chút gì đi em. Ở Trung Quốc, phụ nữ hiếm khi nói được, trừ phi cô ta có mục đích khác. Dương Lam Hàng thu hồi bước chân khựng lại. Mục đích gì? Câu dẫn hoặc là giao dịch. Vậy sao? Anh nhìn cô, ánh hoàng hôn đem con ngươi của anh nhuộm thành màu đỏ thẫm. Lăng Lăng bị anh nhìn đến bối rối, bèn chạy thẳng phía cầu thang. Thôi, vào trong ăn gì đó thôi anh. Anh ngờ cô vừa đi hai bước, sau lưng có một sức mạnh thật lớn kéo lấy tay cô. Chân cô mất thăng bằng, cả người ngã vào vòng ôm của anh. Nụ hôn của anh phủ xuống, hôn sâu bất tận cuốn quýt, lâu đến nỗi mây chiều tan, thủy chiều rút. Áo khoác của anh tuột xuống trong gió, ấm áp mất đi, cảm giác se lạnh ập tới. Lăng Lăng nhắm mắt, cảm thấy cặp váy trên eo được nới lỏng. Khóa kéo sau lưng hạ xuống, quần áo mỏng manh bay xuống như phiến lá. Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn chuyện đã phát sinh cũng như sắp phát sinh. Dù thuyền chở theo tình yêu nồng cháy, dương buồm khởi hành giữa biển khơi. Tình yêu không còn hư vô nữa, giấc mơ né đã ở bên người. Em hơi lạnh. Sóng biển uyển chuyển đánh vỡ tiếng ngâm nhỏ vụn. Anh ôm lấy cô, sải bước hướng về phía trong khoang thuyền, nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường êm ái. Chăn đắp màu tím thẫm, làm tôn lên làn da thịt trắng nõn của cô, từng tấc đều mềm nhẵn. Trên boong tàu, gió biển cuốn lấy chiếc váy mang xuống biển khơi. Người trong khoang thuyền không thể quan tâm đến thứ gì khác nữa. Môi mềm ấm áp từng chút cắn nuốt lấy thân thể mềm mại trên giường, sớm làm người ta điên cuồng kia. Bức màn tím thẫm che khuất dáng chiều nhuốm đỏ cũng như những con sóng nhấp nhô. Xuyên qua ánh sáng mờ nhạt trên rèm cửa, cả căn phòng nhuộm dần màu đỏ sẫm. Bạn công tử phong lưu nào đó nói rằng màu tím dễ dàng khơi gợi mơ tưởng xa xôi của con người nhất. Nhưng đâu biết rằng, ở thời khắc định mệnh nào đấy, màu trắng thuần khiết cũng không kém phần lẳng lơ khuấy động. Dương Lam Hàng mơ hồ gọi tên cô. Lăng Lăng. Nhiều năm như vậy, anh đã hình thành thói quen phỏng đoán thâm ý của cô trong mỗi lời nói qua mạng internet hư ảo. Cô quen thận trọng quan sát ánh mắt, hỏng đoán biết thế giới nội tâm của cô. Anh đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, mình không quan tâm liệu có sở hữu được hay không, chỉ cần mỗi lúc muốn gặp cô ấy đều có thể nhìn thấy là được rồi. Trên thực tế là đàn ông, ai có thể chân chính thực hiện vô dục vô cầu. Anh làm sao có thể tránh khỏi phút giây cô đơn tịch mịch, vô số lần thầm gọi tên cô trong lòng. Đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến một ngày này. Hiện tại được ôm lấy cô chân thật, chạm đến nhiệt độ cơ thể, sự mềm mại của cô, anh mới hiểu được kiểu yêu đương tinh thần tự cho là thỏa mãn kia mới thực nực cười biết bao. Anh chỉ muốn làm một việc, đem cô đặt dưới thân, cần gì đoạt nấy. Anh muốn đem cả sinh mệnh dẫn nhập vào trong cơ thể cô. Áo ngực bằng ren trắng toát ra ở dưới đầu ngón tay cuốn quýt của anh, vô tội xuôi theo ga giường mềm mại rơi xuống. Những đường cong phập phồng ẩn hiện của thiếu nữ hiện lên toàn bộ trước mắt. Lăng Lăng lần đầu tiên phơi bày thân thể trước người đàn ông, cũng là lần đầu tiên nhìn rõ trong con người đen nhánh thâm sâu, phản chiếu rõ nét cơ thể vừa lả lướt vừa tinh tế vừa nhỏ bé của cô. Không cần, nhìn không được đâu. Giờ phút này, cho dù có yêu đối phương đến nhiều đến mấy, Lăng Lăng cũng không cách nào chịu được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt. Cô ngượng ngùng nâng người, vươn tay che đi đôi mắt rực lửa của anh. Thế nhưng, hoàn toàn ngoài dự kiến của cô, Dương Lam Hàng trái ngược hẳn với phong cách ga lăng thường ngày, bắt cổ tay cô, thuận thế đem cô ấn ngược trở lại trên chăn mỏng. Tay cô bị giữ, lên cao hai bên đầu, đặt trên mái tóc dài tán loạn, nửa người dưới bị anh áp chặt chặn lên, không thể nhúc nhích. Anh nhìn cô thật sâu, thân mình trắng như sứ, tóc tựa như là tấm màn đen, mơ hồ tỏa ra tầng ánh sáng tím, tựa như ảo mộng. Anh cẩn thận tinh tế đọc từng chi tiết của cô, đọc thấy hơi thở cả hai không còn tiết tấu, nhịp tim cả hai người càng lúc kịch liệt cuồng loạn. Đọc thấy lý trí của anh hoàn toàn đánh mất, cả cơ thể lẫn trái tim đặt lên người con gái dưới thân. Lo lắng thế không ngăn cản được ánh mắt của anh, đành tự mình nhắm mắt lại. Cô những tưởng nhắm mắt rồi sẽ không nhìn được gì, có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ chết người. Nhưng mà không ngờ rằng, không có thị giác quấy nhiễu, chi giác ngược lại càng thêm nhạy cảm. Anh áp nhẹ lên người cô, hương hoa nhài bị hơi thở dồn dập của anh thổi bay. Đầu ngón tay khẽ run của anh đặt trên người cô. Cô run rẩy một trận từ đầu đến chân, cảm giác vui thích kỳ diệu theo đầu ngón tay anh lan khắp toàn thân. Lăng lăng mở mắt ra, rõ ràng là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, hiện giờ trở nên thật xa lạ. Anh là Dương Lam Hằng sao? Là thầy giáo Dương, thích nụ cười, hờ hững, trầm tĩnh thanh cao đấy ư? Là thầy giáo Dương vẻ mặt cương trực, nghiêm nghị, không thể xâm phạm ở trên lớp đấy ư? Là thầy giáo Dương khi hướng dẫn đề tài, cô có nghiên cứu thảo luận vấn đề đấy ư? Không, tuyệt đối không phải đâu. Trước mắt người đàn ông ôm lấy cô, đôi mắt sáng mở đi, làn môi mỏng hé mở vô cùng gợi cảm. Anh là yêu nghiệt, là người đàn ông của cô. Thấy cô bất động, Dương Lam Hằng buông tay ra, chậm rãi cởi nút áo, dây lưng, cởi áo sơ mi, hành động tuần tự trước sau chuẩn mực như vậy, thong dong như vậy, nhanh chóng nhưng không vội vàng hấp tấp. Ánh sáng càng mờ nhạt, tiếng sóng biển càng mãnh liệt. Trên con thuyền hơi chồng chành, sắp xảy ra hồi phong hoa tuyết nguyệt, khi cô có chút xốn xao, có chút chờ mong. Như thời hưng phấn, lăng lăng vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhẵn nhụi êm bột của anh, bờ vai dẻo dai của anh, vòng ngực rộng lớn của anh, còn cả thắt lưng không chút mỡ thừa của anh. Bình thường nhìn anh mặc quần áo rất co form, biết dáng người anh rất đẹp, không ngờ cảm giác chạm vào da thịt còn tuyệt vời hơn. Hằng, cô run giọng gọi tên anh, bởi vì ấp ủ đã lâu, lần đầu tiên gọi cứ tự nhiên tốt đẹp đến vậy, nghe ra giống như cặp vợ chồng già đã dắt nhau qua cả một quãng đường đời. Anh cũng không lập tức bắt đầu, mà nửa quỳ trên giường, nâng bắp chân cô lên, từ túi quần lấy ra chiếc lắc màu bạc, trên mặt đính một chuỗi những hạt chân châu trắng muốt hình giọt nước. Cái này là anh mua nhiều năm trước. Anh nâng chân lăng lăng lên, một mặt đem chiếc lắc chân châu thánh khiết đeo vào mắt cá chân cô, một mặt thấp giọng nói, mỗi lần thấy nó anh đều tưởng tượng nó được đeo lên mắt cá chân của em, đong đưa lấp loáng. Trong vầng sáng tím, chiếc cô mượt mà tròn trịa, hệt như viên chân châu mỹ lệ. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chân châu, vuốt ve đôi chân mượt mà của cô cảm thán, thực sự đẹp lắm, đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều đấy. Cùng với tiếng sóng biển xa xa, giọng nói của anh tự như khúc nhạc vô cùng động lòng người, làm rung động con tim. Thanh âm còn dư dả của anh biến mất trên bắp chân cô. Chỉ trong chốc lát, trên đôi chân thon dài, nhẵn mịn của cô lưu lại chuỗi dấu hôn màu hồng nhạt. Hằng, anh cấp tốc đi vào không chút do dự. Thế giới phút chốc trao nghiêng, cùng lúc trống rỗng lấp đầy, đau đớn theo đó xâm nhập. Mỗi một lần đau như là dao cứa, mỗi một lần đau tận xương cốt. Nhưng mỗi một lần va chạm nhau đều là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự kết hợp giữa thân thể và linh hồn, là ngọt ngào chất chứa khổ đau. Cô cũng không hề trách cứ sự mạnh bạo của anh, đã nguyện ý giao phó thân xác cho anh, là chấp nhận chịu đựng phần đau đớn này. Cô ôm chặt thân thể anh, điên cuồng gặm cắn môi anh, cứng rắn đem thống khổ nuốt xuống. Nhưng nói địa ngục và thiên đường cùng nhau xuất hiện, đó nhất định chính là loại thời điểm này. Khoái cảm thổi quét thân thể cùng đau đớn đến hấp hối giao hòa cùng nhau, tựa như linh hồn rơi vào vực sâu không đáy. Nhìn vẻ mặt say sưa của anh, Lăng Lăng bỗng nhiên hiểu được quá trình vừa rồi anh còn chịu dày vò hơn cả cô. Anh đè nén lẫn kiềm chế nhu cầu bản thân, khơi gợi khát vọng trong cô, chẳng qua là hy vọng cô biết rằng yêu không chỉ đơn thuần là người đàn ông chiếm giữ lấy thân thể người phụ nữ, mà đó là hai người yêu nhau. Con thuyền lênh đênh trên biển, đong đưa không theo quy luật nào, và chạm với trùng trùng sóng biển, điệp điệp con nước. Cuối cùng mặt trời biến mất dưới làn nước biển, gió biển gào thét, đuổi theo chân thuyền kịch liệt lay động. Em sao thế? Dương Lam Hằng rốt cuộc phát hiện sự khác thường của cô, động tác chậm lại, sờ sờ hai bên tóc mai, dính bết mồ hôi của Lăng Lăng, hơi kinh ngạc. Rất đau sao? Chịu đựng cơn choáng váng, Lăng Lăng lắc đầu. Không, không việc gì ạ, chỉ là có chút đau thôi. Cô buông đôi môi sưng đỏ ra, giọng nói mơ mơ hồ hồ. Anh rút thân mình, máu đỏ tươi từ đùi cô nhuộm dần trên ga giường. Em... Anh sợ hãi tái mét, bởi vì hoảng sợ, nói năng có phần lộn xộn. Em là lần đầu tiên à? Lăng lăng gây người, chẳng lẽ cô không nên là lần đầu tiên ư? Làm sao vậy mặt anh, cứ như thể xảy ra chuyện gì đấy không thể lý giải vậy. Anh coi cô là loại con gái nào đây? Một cơn chua xót nồng đậm trào dâng trong lòng, chất lỏng nóng hổi theo khóe mắt chảy xuống. Người khác nhìn cô thế nào không sao, nhưng Dương Lam Hàng không nên nhìn cô như vậy. Cô yêu anh, cái gì cũng nguyện ý trao cho anh, cái gì cũng tình nguyện từ bỏ, rốt cuộc đổi lấy cái nhìn kiểu này. Em đừng khóc, anh xin lỗi, anh không biết. Anh vươn tay kéo áo sơ mi, lau nước mắt cho cô. Thấy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, anh hơi luống cuống tay chân, càng không ngừng giải thích. Anh xin lỗi, anh tưởng là bạn trai em, anh tưởng là anh không tốt. Nhìn anh căng thẳng, uất ức lăng lăng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Ý nhất trong giờ phút thân thể chồng chất lên nhau, cô không thể không thuận theo mà cùng anh thảo luận vấn đề chi tiết. Cô dằn lòng cố lờ đi cảm giác mất mát, nhoẻn miệng cười. À, không sao đâu. Em biết không? Ánh mắt anh lấp lánh trong suốt. Anh ngồi bên người cô, bế lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh kể lại một sự kiện. Đó là lần thứ hai Dương Lam Hàng nhìn thấy Lăng Lăng. Cách lần gặp nhau đầu tiên khoảng 2 ngày, anh đến đại học T làm một số thủ tục. Vừa vặn ở cửa hông đại học T bắt gặp Uông Đào nắm tay Lăng Lăng đi vào một nhà nghỉ sơ sài. Sơ sài đến mức một đêm cùng lắm là 10 tệ. Dương Lam Hàng cứ thế nhìn, nhìn Lăng Lăng cười nhẹ cùng Uông Đào đi vào, cũng nhìn cô mang vẻ cười ngọt ngào của cậu ta đi ra. Đó là 2 tiếng đồng hồ dài nhất trong đời anh, chờ đợi đến khánh kiệt toàn bộ kiêu hãnh của một đời. Đó là 2 tiếng đồng hồ anh mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại. Đau đớn xé nát tim gan, nghiền vụn tất cả tình yêu trong lòng anh. Anh suýt một chút nữa đã chạy vọt và ngăn cản. Anh nói, nếu anh có một chút xíu tư cách, anh sẽ không đứng thế mà nhìn. Nhưng anh không hề có tư cách. Chàng trai bên người Lăng Lăng là người yêu của cô, anh là cái gì cũng không phải. Anh nói hôm đấy anh đã đập nát kính xe. Anh nói hôm đó anh đã rơi giọt lệ duy nhất trong kiếp này. Vì người con gái, anh hoàn toàn toàn tâm toàn lực yêu thương bảo vệ. Vì người con gái vĩnh viễn không bao giờ ngoái đầu nhìn anh, vì sự si tình diệt sạch mọi hy vọng của anh, cũng vì cô có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Lăng Lăng vội vàng giải thích, không, em không có. Ngày đấy Uông Đào dẫn em đi gặp mẹ anh ấy mà. Đôi mắt con người nhìn mà không thấy rất nhiều thứ, khiến cho bạn lúc cười vui căn bản không nhìn ra lệ nơi đáy mắt kẻ khác. Khiến cho cô trong lúc cùng mẹ Uông Đào tâm sự chuyện gia đình, cô nào có thể ngờ người mình yêu nhất đang ở gần trong gang tấc, vì cô trái tim tan vỡ. Anh ngạc nhiên nhìn cô, không thốt nên lời. Hàng à, từ khi quen anh, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ thôi. Thực ra cô không cố ý muốn giữ lại cái gì cho anh, chỉ là không muốn cùng người đàn ông khác ngoài anh bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, giống như một loại bản năng kháng cự của phụ nữ. Cảm ơn em. Anh ôm lấy thân thể cô, kéo cằm cô, từng nụ hôn thâm tình nhỏ vụn đáp xuống môi cô, phát hiện tiếng nỉ non trầm khàn. Bất kể quốc gia nào, thời đại nào, lời em nói đều là những lời ngợi khen lớn nhất đối với đàn ông đấy. Bởi vì em yêu anh. Cô hôn trả anh, da thịt trần trụi dính chặt lấy nhau cùng một chỗ, xúc giác khác nhau, nhiệt độ cơ thể khác nhau, ma sát phát ra những tia lửa khác nhau. Cô giang chân ngồi lên đùi anh. Đã không còn đau đớn, còn chắc là khoái cảm đặc thù, từ đầu lưỡi dây dưa trong mắt, chuyển đến nơi họ kết hợp với nhau, rồi từ nơi đấy lan tràn đến toàn thân. Anh ôm cô càng chặt hơn, chặt đến nỗi cô không cách nào nhúc nhích, để mặc anh rút ra thật chậm, rồi lại thăm dò tiến vào. Có đau không? Thấy cô lắc đầu, anh bắt đầu chuyển động thong thả từng chút một, cẩn thận quan sát biểu hiện của cô. Du thuyền lắc lư càng lúc càng nhanh, trên mặt biển nổi lên từng tầng tầng bọt nước. Thuyền đong đưa mạnh đến nỗi khiến Lăng Lăng choáng váng từng cơn, trước mắt một mảnh mơ hồ. Ngoại trừ những hạt chân châu rung lắc kịch liệt nơi mắt cá chân, cô không còn nhìn thấy gì nữa. Rất nhiều ký ức bị lắc ra, rơi xuống trước mắt cô. Từ lần đầu tiên họ chát chít, lần đầu tiên ái mộ nhau, hẹn nhau gặp mặt, gặp nhau lần đầu ngoài cổng ký túc xá nữ, ngày bảo vệ tốt nghiệp, là lần đầu tiên họ đối diện nhau trong thời gian dài. Lần đầu tiên họ ôm nhau, lần đầu tiên nói chuyện thâu đêm, còn có khi ở thành phố B, cô lần đầu tiên phát hiện mình đã yêu anh. Trong lúc nhớ lại, Lăng Lăng rốt cuộc không còn cảm thấy đau đớn, không chịu đựng nổi, ngược lại cảm thụ được cơn khoái cảm tuôn trào toàn thân. Không biết nói là cảm giác gì, giống như trên thế giới chỉ còn lại 2 người họ, mà anh chính là tất cả của cô. Thân thể của cô không còn thuộc về chính mình, mà hoàn toàn thuộc về anh. Cùng lúc, dòng nóng bỏng từ thân thể anh phun trào, anh nhanh chóng bắt được môi cô, để cho tiếng kêu cuồng nhiệt biến mất trong miệng cô, để hạnh phúc chảy xuôi trong thân thể, ôm lấy nhau của 2 người. Này rượu ngọt ủ lâu năm,

Thân thể cô là đường cong dẫn anh đến địa ngục. Bất kể cô mặc loại quần áo nào, trên người đều mang theo cám dỗ tội lỗi, khêu gợi dục niệm bản năng trong anh. Giờ phút này anh rốt cuộc có thể hoàn toàn giải phóng. Đêm đấy sóng biển rì rầm, sóng mắt anh dập dờn, trần châu trắng muốt trên mắt cá chân cô rung lắc, chấn động mãnh liệt trong thế giới màu tím nhạt. Đó là khung cảnh đẹp nhất Lăng Lăng từng thấy. Đêm đó, dục vọng đè nén đã lâu, khiến họ say sưa cuốn quýt trong hưng phấn, biến đổi vô số loại tư thế, điên cuồng giữ lấy nhau, thân thể điên cuồng cuốn vào nhau, giống như hai không gian hỗn độn, chồng nhau tại nơi giao hòa đầy vui sướng, bị bão táp, nghiêng trời, lệch đất chôn vùi. Đêm đấy không biết bao nhiêu lần, khi anh đạt đến cao trào cực hạn, bất chợt thở dốc, ôm lấy thân thể của cô, không nhịn được mà rên rỉ. Cô lên đến đỉnh cao sung sướng, khẽ ngâm từng tiếng êm ái, như chuồng gió vỡ tan trong gió mạnh. Đêm đấy, cô yêu sự hoàn mỹ của anh, yêu cả tính cầu toàn của anh. Đêm đó, anh dùng hành động giải thích cho cô cái gì gọi là oan mo, oan mo. Đêm đấy không nhớ rõ ngủ rồi thức bao nhiêu lần, không nhớ rõ bao nhiêu lần cuốn quýt triền miên trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Lằng lằng rút ra một kết luận, đàn ông làm nghiên cứu khoa học, một khi nảy sinh hứng thú mạnh mẽ với sự kiện nào đấy, sẽ cuồng nhiệt nghiên cứu, tỉ mỉ thận trọng, không ngừng, không nghỉ. Cuối cùng, Lăng Lăng mệt lạ, không thể không nhắc nhở anh. Em không phải là thiết bị thí nghiệm đâu, không phải thành quả nghiên cứu khoa học. Em là người, em là phụ nữ đấy, không chịu nổi tàn phá của anh đâu. Anh cười ôm chặt cô. Em xin lỗi. Đêm đấy, họ ôm nhau nặng nề đi vào giấc ngủ, trong mơ tươi cười hạnh phúc. Đêm đó, rất nhiều ký ức đẹp đẽ khiến Lăng Lăng suốt đời khó quên. Khi trên biển xuất hiện vầng dương đỏ thắm đầu tiên, chiếu qua bức màn tím, rải từng mảnh vụn đo đỏ khắp căn phòng. Lăng Lăng gối đầu lên ngực Dương Lam Hàng, vụng trộm thưởng thức khuôn mặt ngủ say, bình yên của người yêu. Hạnh phúc nở rộ giữa những ngón tay đan vào nhau của họ. So với cả đời, 48 giờ thật ngắn ngủi, nhưng 48 giờ vui sướng còn tuyệt vời hơn cả một đời. Lăng Lăng nằm trên ghế boong tàu, nhắm mắt, đón gió biển, nhìn du thuyền quay vòng lại, chuẩn bị trở về điểm xuất phát. Ký ức về 2 ngày 2 đêm được cô gom góp cất giữ sẽ không bao giờ quên. Chiều hôm qua họ cùng nhau câu cá, câu suốt cả buổi chiều mới được một con cá. Dáng vẻ hấp hối dãy giụa của cá nhỏ khiến Lăng Lăng động lòng trắc ẩn. Cô nhân lúc Dương Lam Hàng không chú ý, ném chú cá trở lại biển xanh. Khi Dương Lam Hàng phát hiện không thấy cá đâu, hỏi cô có thấy nó đâu không, cô giả bộ kỳ thực ngạc nhiên nhìn giáo giác. Không phải là cá chép tinh đấy chứ? Cá chép tinh hả? Anh đột nhiên bắt lấy cô, cánh tay cứng rắn mạnh mẽ. Anh thấy em mới chính là cá chép tinh, giờ xem em chạy đâu cho thoát. Ôi, cứu mạng! Rồi anh cười, bế ngang người cô. Bổ ích thôi em ơi, đêm nay anh sẽ ăn thịt em, muốn hấp hay là kho đây? Cô hảo tâm đề nghị. Chi bằng ăn sống nhá. Được, cá sống. Thịt nào? Cứu tôi! Tiếng kêu thảm của cô bị sóng biển chôn vùi. Tối qua, họ cùng nhau ngắm sao trên trời. Dương Lam Hàng không chỉ giảng giải về thuyết tương đối của Albert Einstein cho cô, còn kể về cuộc đời của ông, mà cô lại lắng nghe rất thích thú. Anh còn nói với cô, có một lần Albert Einstein ngã cầu thang, cái ông nghĩ đến không phải đau đớn trên người, mà là bản thân tại sao rơi thẳng xuống đất. Cô tò mò hỏi, tại sao thế? Bởi vì là vật thể luôn chuyển động theo phương thức có ít lực cản nhất. Ông ấy thực sự là nhà vật lý khoa học vĩ đại đấy. Dương Lam Hằng lắc đầu thở dài. Tuy nhiên thì ông ấy và vợ ly dị nhau. Lăng Lăng chớp mắt với anh, ánh mắt cô so với sao trời rực rỡ hơn. Là do bà vợ không biết thưởng thức ông ấy à anh? Họ nói chuyện với nhau tới gần nửa đêm. Lăng Lăng hơi buồn ngủ ngáp một cái. Khuya rồi đấy. Em chờ một chút được không? Anh kéo tay cô đi đến phòng khách, lấy trong tủ lạnh một ổ bánh ngọt, hoa quả xinh xắn đặt lên bàn. Cô giật mình kinh ngạc, thầm nhớ lại ngày sinh Dương Lam Hàng. Cô nhớ thấy qua trên mạng, hình như là mùa thu, cụ thể ngày nào không nhớ rõ. Cô lặng lẽ nhích đi qua, liếc nhìn hình vẽ trên bánh, quả nhiên viết chúc mừng sinh nhật. Ôi trời ơi, nhìn cái đầu u tối làm bằng đất này coi. Cô đang chán nản muốn nhảy xuống biển, Dương Lam Hàng từ sau lưng ôm lấy vai cô cười hiền hòa. Nếu em họ anh không để bánh ngọt trong tủ lạnh, ngay cả anh cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Quên ư? Người khác nói vậy có lẽ cô còn tin, nhưng Dương Lam Hàng với đầu óc có thể đem so với máy tính kia mà quên được à? Cô lập tức nhảy xuống biển luôn mất. Anh không cần an ủi em đâu. Anh mượn du thuyền mang em ra khơi, nhất định hy vọng cùng với em trải qua sinh nhật khó quên. Cô ủ rũ, buồn phiền hết sức. Dương Lam Hàng lao tâm khổ tứ, vậy mà cô ngay cả quà sinh nhật cũng chưa chuẩn bị. Vốn vẫn còn thứ đem tặng được, đó là chính mình, tức là một ngày trước cho đi mất rồi. Hôm nay là ngày vui nhất trong 30 năm qua của anh đấy. Lẽ ra còn có thể vui hơn nữa. Trong đầu lăng lăng chợt lóe sáng, nghĩ được món quà sinh nhật tốt nhất. À, anh chờ em xíu nhá, em quay lại ngay. Cô chạy đi lấy túi sách của mình, từ bên trong tìm ra giấy đã viết chữ, dùng sức vuốt phẳng, phía sau chân thành viết. Hàng, lúc anh mở lá thư này, em nhất định ở bên anh, chưa bao giờ rời đi. Nhưng em vẫn muốn nói với anh yêu anh, rất yêu, rất yêu. Đối với anh, em không cầu mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian, để em nói yêu anh thật nhiều. Để em mỗi sáng thức dậy, sớm hơn anh 30 phút, chuẩn bị tốt bữa sáng chờ anh xuống giường. Để mỗi ngày em nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ, nỗi đêm tỉnh dậy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt của anh, tìm kiếm mỗi biến hóa rất nhỏ trên đấy. Để em giặt quần áo cho anh là quần áo, lưu lại hương vị của em trên đồ của anh. Để em được bên anh khi làm việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, sửa sang số liệu thí nghiệm. Để em mãi được cùng anh già đi. Lăng lăng của anh. Viết xong, lăng lăng làm theo cách trước đây ông nội dạy, đem thư gấp chỉnh tề thành một chiếc thuyền nhỏ, viết trên 4 chữ, Dương Buồm ra khơi. Cô chạy đến bên Dương Lam Hàng, đem thuyền nhỏ đã gấp đâu vào đấy đặt vào tay anh. Tặng anh đấy, sinh nhật vui vẻ. Anh nhìn đi nhìn lại. Cảm ơn em, rất khéo. Bên trong có một bí mật quan trọng lắm, chờ đến ngày sinh nhật năm sau, anh hãng mở ra xem nhá. Hả? Nói vậy cái này cũng gộp luôn quà sinh nhật năm sau à? Cô gật đầu, quà năm sau tặng luôn một thể, đề phòng cô trí nhớ kém, quên chuẩn bị quà tặng. Một tờ giấy, quà tặng 2 năm, thật đúng là tiện lợi tiết kiệm. Dương Lam Hàng đem chiếc thuyền nhỏ cẩn thận kẹp vào ví tiền. Anh không ngờ, tờ giấy hết sức bình thường, món quà sinh nhật nhìn như có lệ, khiến anh 1 năm sau, lần thứ 2 rơi lệ. Khi thuyền cập bờ đã là chiều thứ 2, lăng lăng những tưởng với cá tính yêu nghề của Dương Lam Hàng, anh cấp tốc chạy tới phòng thí nghiệm, tiếp tục công tác nghiên cứu của mình. Đi thôi. Dương Lam Hàng xem đồng hồ, nắm tay cô, đi về phía bãi đỗ xe. Một màn phát sinh trong 48 giờ qua không ngừng xoay tròn trong đầu, mang theo ngọt ngào e thẹn. Lúc này tách ra, cô cảm thấy có chút trống rỗng cùng mất mát. Không ngờ ngay sau đấy, Dương Lam Hàng lại nói. Trước tiên là đi siêu thị, mua vài đồ dùng hàng ngày đã. Mua đồ dùng hàng ngày á? Lăng lăng làm thế nào cũng vĩnh viễn, không bắt kịp tốc độ tư duy nhảy cóc của anh. Mãi không đoán được bước tiếp theo anh làm cái gì. Hôm nay thứ hai anh không đi làm à? Giờ muộn rồi em ơi, hôm nay không đi nữa. Thầy Dương, anh xoa đọa quá rồi đấy. Giờ em mới biết à? Anh ôm lấy vai cô, đi hướng bãi đỗ xe. Từ khi anh gặp em, anh xa đọa rồi. Trong siêu thị, lăng lăng nhìn Dương Lam Hàng đẩy xe chở đồ, vừa đi vừa chất vào xe, là bàn chải đánh răng khăn mặt. Lăng lăng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh. Em dùng nhãn hiệu nào? Lăng lăng đầu óc phiêu diêu, bỗng giật thót. Bình tĩnh lại mới thấy anh đang cầm một chai dầu gội đầu, hùa hùa trước mặt cô. Pantene ạ? Sữa tắm thì sao? Dùng của anh là được rồi, em thích mùi trên người anh. Thêm mỹ phẩm. Lát nữa anh đưa em tới trung tâm mua sắm nhé. Tình huống này phải chăng là... Lăng lăng nuốt nước miếng, giữ chặt xe đẩy trong tay anh. Này, không phải anh muốn cùng em ở chung đi chứ? Nếu em muốn kết hôn, anh cũng không có ý kiến mà. Hả? Chúng ta phát triển nhanh quá à? Anh không cho rằng thời gian 5 năm quá ngắn đâu em ơi. Cũng đúng, không phải ngắn, nhưng mà... Nhưng mà mình chính thức quen nhau chưa tới nửa tháng mà anh. Thì cũng phát sinh quan hệ rồi. Anh cười nhìn cô. Rất nhiều lần đấy. Lăng lăng hoàn toàn á khẩu không nói nên lời. Xem ra từ lần bảo vệ tốt nghiệp đầu tiên, cô đáng nhẽ nên nhận thức rõ tài năng ăn nói của cô căn bản không cách nào bì được với anh. Từ nay về sau, có thể hoàn toàn từ bỏ ý định tranh luận với anh. Đi qua khu bán vật dụng hàng ngày, anh đến quầy bán đồ ăn vặt chọn từng gói đồ ăn. Mỗi loại đều là thứ cô thích, hương vị nhãn hiệu đều đúng chóc. Cô vừa định hỏi anh làm sao anh biết được, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên tình cờ gặp nhau tại siêu thị. Lúc anh thanh toán, cho đồ ăn vặt vào túi. Khi đó cô không hề biết gì cả. Giờ đây nhớ lại từng cái liếc mắt lãnh đạm của anh, hóa ra chất chứa nhiều yêu thương đến vậy. Lẳng lặng bước tới ôm lấy eo anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh. Lưng anh thật rộng, chẳng trách có thể chứa đựng trái tim bao dung đến vậy. Hàng, hôm nay gặp nhau ở siêu thị, là trùng hợp sao? Không, Tuy rằng hôm đấy anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể cảm giác tâm trạng của em hết sức không tốt. Anh rất lo cho em, cho nên nghe em nói đi siêu thị mua đồ, anh liền đến nhìn em xem sao. Cảm ơn anh. Vì sao không cần nói cảm ơn với anh đâu. Anh làm bất cứ việc gì cho em đều không phải để nghe em cảm ơn. Em yêu anh. Anh hài lòng nở nụ cười, vuốt mái tóc dài của Lăng Lăng. Anh thích nhất là trí thông minh xuất chúng của em đấy. Cô ngẩng đầu, nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của anh, cũng tươi cười theo anh. Con người này, cô cả đời không để anh ra đi. Anh ôm lấy vai cô, cũng thầm nghĩ cả đời sẽ không buông ra. Dạo siêu thị xong, Dương Lam Hàng dẫn Lăng Lăng đến trung tâm mua sắm đối diện, đồng thời là trung tâm mua sắm của nhà anh. Lăng Lăng cái gì cũng chưa hỏi, còn anh cái gì cũng không kể. Vào trung tâm mua sắm mỹ phẩm xong, Dương Lam Hàng lại đưa Lăng Lăng lên lầu 6. Nguyên một tầng tràn ngập trước mắt toàn đồ dùng trên giường, khiến người ta ngượng chín cả người. À, hai vị cần gì ạ? Dạo xem vài thứ thôi. Dương Lam Hàng thuận miệng nói như thế. Cô bán hàng lịch sự đúng mực cúi đầu, sau đấy lui sang một bên. Vâng, mời anh xem đi ạ. Lăng Lăng lần đầu tiên thấy cô bán hàng lễ phép đến vậy. Các cô bán hàng trong ấn tượng của Lăng Lăng chia làm hai loại. Một loại bày ra bộ mặt, mua không nổi đừng có xem, lạnh lùng khinh bỉ. Một loại không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ, nói đến khi cô ngượng ngùng không mua mới thôi. Vì thế Lăng Lăng rất ít khi đi shopping. Cái gì có thể mua được trên mạng, mua hết trên đó. Cùng lắm là đi dạo siêu thị. Đôi khi ngay cả đồ ăn vặt, Lăng Lăng cũng mua luôn qua mạng. Này, em thích chiếc giường nào? Câu hỏi này của Dương Lam Hàng thực sự là... Lăng Lăng lén liếc nhìn cô bán hàng đứng sau, đang bày ra vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp, vờ như là không nghe thấy câu hỏi của anh. Chỉ tấm ga giường, cách đấy không xa. Bộ ga giường kia đẹp đấy. Ai dè Dương Lam Hàng quay đầu lại nói với cô bán hàng phía sau. Bộ kia, gói lại giúp tôi đi. Ga giường đấy, Lăng Lăng chưa kịp nhìn rõ màu sắc của nó mà. Lại thoáng có một cái là màu đỏ, cả khu mua sắm chỉ có cái này quê nhất. Em thấy cái giường này thế nào? Anh hỏi lại lần nữa. Lần này cô bán hàng đứng cạnh thay Lăng Lăng trả lời. À, quý khách có mắt nhìn đấy ạ. Đây là giường treo bằng lực nam châm, được coi là loại giường thoải mái nhất, có thể chuyển động trước sau, trái phải, còn có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường tuần hoàn máu. Mặt khác còn trang bị hệ thống nhạc MP3 đấy ạ. Bộ đặt điều khiển ở đâu? Vận tốc, phương hướng chuyển động có thể điều chỉnh không? Lăng Lăng cúi đầu chuồn qua một bên. Anh mua có cái giường mà cũng thảo luận vấn đề chuyên nghiệp như vậy, mặt mũi đều bị anh làm mất sạch rồi. Dạ, có thể điều chỉnh tốc độ và phương hướng. Tuy nhiên thật xin lỗi, chiếc giường này là sản phẩm trưng bày của trung tâm mua sắm chúng tôi. Nhà máy tạm thời vẫn chưa giao hàng, anh cần phải chờ ạ. Lăng Lăng ơi, em thấy sao? Thấy ánh mắt trưng cầu của anh hướng về mình, Lăng Lăng đành nói. Hàng trưng bày không thể bán, có tốt cũng được gì đâu. Dương Lam Hàng lập tức quay đầu, nhìn phía cô bán hàng, mang vẻ mặt áy náy. Về cô gọi quản lý ra dùng tôi một chút. À, thực xin lỗi quý khách, đây là hàng của nhà máy, quản lý chúng tôi cũng không có quyền đâu ạ. Vậy tổng giám đốc có đây không? Cô bán hàng chần chừ giây lát, thấy giọng điệu Dương Lam Hàng kiên quyết, cũng không dám mạo phạm. Anh vui lòng chờ chút, chúng tôi đi mời ông ấy lại đây. Từ lâu nghe nói trung tâm mua sắm phục vụ rất tốt, quả nhiên đúng vậy. Cô bán hàng chưa đi được mấy bước, phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn, mới từ 30, từ phía đối diện đi lại. Đường nét khuôn mặt tinh tế, đồ hiệu càng làm tôn lên khí chất. Cảm giác xinh đẹp không cần người khác miêu tả rườm rà, ngược lại khiến chị đẹp đến cao nhã, nhưng cũng không phải kiểu cao quý không thể với tới. Chị có đôi mắt vô cùng sắc sảo, nhưng khi cười rộ lên khiến người ta cảm thấy chân thành, thân thiết. Người phụ nữ này nhìn qua trông rất quen, dường như là hình như gặp ở đâu đấy nhỉ. Nhất thời không nghĩ ra. Người chưa đến, tiếng cười sởi lời đã tới trước. À, vừa rồi nghe quản lý ở lầu 1 nói con dẫn một cô gái đến mua mỹ phẩm. Mẹ con nói cô ấy chắc chắn nhìn nhầm, không ngờ đúng là con. Dương Lam Hàng bước tới, trao cho bà cái ôm kiểu phương Tây, thân mật vừa đủ. Vâng, con dẫn Lăng Lăng tới đây mua ít đồ, không nghĩ mẹ có ở đây, chứ không đã chạy lên chào mẹ một tiếng rồi. Mẹ Dương Lam Hàng nhìn qua, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Nhìn kỹ hơn, Lăng Lăng rốt cuộc nhớ ra bà là ai. Rất lâu trước đây, Lăng Lăng ở trong thang máy khoa vật liệu đã gặp qua mẹ của Dương Lam Hàng. Hơn nữa ngày đó hình như cô còn nói vài điều không nên nói. Không nhiều lắm, chỉ hai câu thôi. Khi ấy Tiếu Tiếu nói với cô, phụ nữ ấy, nếu lấy chồng nhất định phải cưới kiểu đàn ông như sếp của cậu ấy. Cô bĩu môi không chịu. Muốn bảo tớ cưới một gã biến thái như Dương Lam Hàng á, tớ tình nguyện cả đời sống với heo còn hơn. Mẹ Dương Lam Hàng vừa nghe câu này kinh ngạc nhìn cô từ đầu tới chân. Nhất là khi bà nghe Tiếu Tiếu nói, Bạch Lăng Lăng ơi, cậu là đồ con gái không biết nhìn người, sớm muộn gì cũng gặp phải một cái đầu heo thôi. Ánh mắt của bà tràn ngập hứng thú như thế này. Lăng Lăng dĩ nhiên không phục, dùng lời đạo lý nói với Tiếu Tiếu. Cậu sẽ không hiểu anh ta. Cậu nghĩ mà xem, nếu anh ta không phải biến thái, tại sao đến 30 tuổi chưa tìm được bạn gái? Lăng Lăng vừa nói xong, thang máy đến lầu 1. Lúc mẹ Dương Lam Hàng rời đi, cố ý quay đầu nhìn lướt qua, khóe miệng cong lên nụ cười thưởng thức. Khi đấy cô cảm thấy điệu cười này đặc biệt quen thuộc, không khác gì kiểu cười kín đáo của Dương Lam Hàng. Mẹ tưởng là ai, hóa ra là Lăng Lăng. Mẹ Dương Lam Hàng bước lên trước, tươi cười, kéo tay Lăng Lăng qua. So với mẹ cô còn thân thiết hơn vài phần. Lăng Lăng chợt nhớ lại những lời kinh hồn của mình trong thang máy. Bỗng dấy lên cảm giác muốn bỏ trốn. Đáng tiếc tay bị người ta dắt đi, trốn không thoát. Nghe nói con thích chiếc giường này, không thành vấn đề đâu. Bác sẽ lập tức bảo người mang đến cho con. May mà mẹ Dương Lam Hàng nói là con. Nếu bà nói các con, Lăng Lăng chắc không ngóc đầu lên nổi. Cô mặt dày, bày ra vẻ tươi cười. Bác à, bác không cần để ý con đâu ạ. Con chỉ xem lung tung vậy thôi ạ. Dương Lam Hàng giải thích. Mẹ, là con thấy được. Lát nữa, con cho người mang tới nhà trọ của con. Ừ, không thành vấn đề đâu. 2 tiếng nữa sẽ giao đến thôi. Sau đấy mẹ anh ghé vào tai anh nói nhỏ vài câu. Lăng Lăng tuy không nghe được, nhưng vẻ cười cười khiến cô hơi nổi da gà. Dương Lam Hàng cười tươi rói, thấp giọng. À, con biết rồi ạ. Con còn có việc. Vài ngày nữa về thăm mẹ. Lăng Lăng hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Lại nghe thấy vài cô bán hàng ra sau lưng thì thầm to nhỏ, vẻ mặt đầy hâm mộ. Ui, là con của chủ tịch, trời ơi, tôi không nhận ra đấy. Tôi nói anh ấy làm sao biết rõ đồ trưng bày, mà vẫn... Lần đầu tiên mình thấy anh ấy đấy, đẹp trai quá cơ. Lăng Lăng đảo mắt, nhìn khuôn mặt không có cảm giác an toàn của anh, chợt nảy sinh loại kích động muốn hủy nhan sắc cho anh. Khi hai người đến cửa thang máy, Lăng Lăng hỏi Dương Lam Hàng. Này, mẹ anh nói gì với anh đấy? Em không muốn biết đâu. Anh tận lực kiềm chế ý cười. Có phải bảo em không tốt à? Không phải. Mẹ nói là... Phụ nữ thời nay chỉ có mang thai em bé mới có thể không chạy thoát thôi. Lăng Lăng sợ tới mức ngã xuống thang máy. May mà anh đỡ kịp. Tầng trên có đồ nội thất và đồ điện. Bọn mình lên xem đi. Dương Lam Hàng giúp đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của cô. Đồ đạc trong nhà anh, em thấy cái gì không vừa mắt có thể đổi ngoại trừ anh. Vâng, anh yên tâm. Cô ôm lấy cánh tay anh. Em lúc nào cũng không nỡ đem anh đi đổi đấy. Bận rộn gần cả ngày, tân gia của họ cuối cùng có chút hơi thở lãng mạn. Trong phòng khách trang trí bằng đèn tường và đèn sàn, trên cửa sổ đổi rèm cửa mới, rồi còn nhà bếp cũng có thêm rất nhiều bát đĩa, tủ lạnh chất đầy rau quả tươi ngon. Tắm rửa xong, lúc Lăng Lăng mặc áo ngủ mới mua đi ra, đèn phòng khách đổi thành đèn tường màu cam, đèn sàn đỏ sậm. Trên bàn còn có 2 cây nến đang cháy. Dương Lam Hàng tựa nhẹ vào thành ghế, ngồi trên sofa im lặng uống cà phê. Hương lết nồng đậm mà sâu thẳm, tựa như mùi hương tỏa ra trên người anh sau khi tắm. Muốn uống không em? Lăng Lăng ngồi lên sofa, nhận lấy cà phê uống một ngụm. Thực sự thể nghiệm cảm giác bị hương lết đậm đà, làm cho say. Không khí lãng mạn, ánh sáng mờ ảo, cuộc sống chung tràn đầy tình cảm nồng nàn, cứ mở màn như vậy. Anh ôm lấy cô, cái ôm không hề mang theo bất kỳ nhục dục. Chắc em mệt rồi, đi ngủ trước đi, anh còn ít việc phải làm. Không, em muốn ở cùng anh cơ. Anh suy nghĩ một thoáng. Cũng được, vừa hay hôm nay anh tìm được một chương tài liệu em có thể xem. Tài liệu? Lăng Lăng cầm tách cà phê, uống một hơi hết hơn phần nửa. Đọc tài liệu? Cô phải xài cà phê đặng nâng cao tinh thần mới được. Đêm khuya, anh còn đang nghiêm túc sửa chữa báo cáo dự án. Cô vùi đầu vào những chữ tiếng Anh trên bàn, lúc xem đến chán ngắt mới nhướng mắt nhìn thoáng qua mặt anh, mọi nỗi buồn chán tiêu tan. Đôi khi gặp chỗ đọc không hiểu, còn có thể hỏi han anh. Anh kiên nhẫn, cẩn thận giải thích rõ ràng cho cô. Hạnh phúc nằm ngay trong nghiên cứu khắc khổ giữa đêm khuya thành vắng. Hơn 11 giờ, di động Lăng Lăng reo vang. Muộn thế này nhất định là Liên Liên đây. Lăng Lăng chạy tới phòng khách cầm điện thoại từ bàn nước, vừa thấy hiển thị trên màn hình tay bỗng run lên, là mẹ cô gọi đến. Lăng Lăng chột dạ bắt điện thoại. Không đợi cô mở miệng, giọng nói tức giận của mẹ truyền đến. Họ đang ở đâu? Vì sao tối qua cả đêm không về phòng ngủ? Đêm nay không về? Con là con gái, sao có thể tùy tiện qua đêm bên ngoài hả? Mẹ, con... Từ nhỏ đến lớn, mẹ Bạch tính tình bảo thủ, không chỉ một lần căn dặn Lăng Lăng. Con gái phải giữ mình trong sạch, biết tôn trọng yêu quý bản thân, tuyệt đối không được dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, hồ đồ mê muội, đem chính mình giao phó cho họ. Nếu không, người chịu thiệt thòi tổn thương chỉ có bản thân mà thôi. Trong tình cảnh này, vừa nghe thấy tiếng mẹ, Lăng Lăng bỗng thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, máu đông cứng lại như băng. Tiếng chất vấn của mẹ truyền đến. Con đang ở đâu, cùng với ai? Lăng Lăng thực sự không có năng khiếu làm chuyện xấu. Hai mươi mấy năm tuân thủ khuôn phép, ngày đầu tiên ở chung với đàn ông đã bị mẹ bắt tại trận. Cô không muốn nói dối mẹ, nhưng cũng không biết làm sao khai thẳng sự thật. Mong mẹ lượng thứ. Con ở với bạn ạ? À? Bạn trai hả? Vừa nghe Lăng Lăng ấp úng, mọi chuyện không cần nói cũng biết. Mẹ Bạch giận đến nỗi, giọng nói run lên. Còn làm sao có thể? Mẹ nhất định không được nóng giận. Lăng Lăng không sợ mẹ mắng mình, dù sao cô đã làm sai, bị mắng vài câu, đánh vài cái không sao. Nhưng cô sợ mẹ nổi giận, đau lòng. Mẹ ơi, con sai rồi. Sức khỏe mẹ không tốt, tuyệt đối không nên giận dữ, bác sĩ không cho phép mẹ nổi nóng đâu. Từ sau khi ba mẹ ly hôn, tinh thần mẹ Lăng Lăng rất không ổn định, về sau mắc bệnh tiểu đường. Bác sĩ nói bệnh này được gọi là ung thư không chết, bình thường duy trì tâm trạng vui vẻ, chú ý ăn uống, siêng năng rèn luyện thân thể, bệnh tình có thể khống chế được. Nếu không rất có khả năng dẫn đến biến chứng, một khi biến chứng xuất hiện, bệnh chuyển biến xấu. Vậy nên, Lăng Lăng từ nhỏ hiểu chuyện, cái gì cũng nghe lời mẹ, không dám làm mẹ giận. Nhưng lần này cô thực sự đã vô tâm. Tiếng của mẹ to hơn. Mẹ có thể không giận à? Mẹ dặn con bao nhiêu lần, con gái phải giữ mình trong sạch, phải biết tự trọng. Sao con không nghe lời vậy hả? Lăng Lăng liếc nhìn cửa phòng làm việc, Dương Lam Hàng đang đứng ở cửa về mặt lo âu. Cô hơi quay mặt qua, dùng tay kia che di động, giải thích. Mẹ, con đã hơn 25 rồi, các bạn học bằng tuổi con giờ này có con cả rồi mà mẹ. Mẹ đừng lo cho con biết chuyện mà. Con thì biết cái gì? Lần trước gọi điện, con vẫn còn nói mình không có bạn trai cơ mà. Con quen nó mới vài ngày đúng không? Đàn ông như thế, sao đáng tin được hả con? Không phải đâu ạ, bọn con thích nhau nhiều năm rồi, chỉ là quan hệ mới được xác định gần đây thôi ạ. Lăng Lăng không dám nói họ chỉ vừa qua lại với nhau, bèn nói bừa. Con vốn định chờ quan hệ bọn con ổn định hơn chút, dẫn về cho mẹ xem mặt ạ. Nhiều năm rồi á? Không phải con nói, mới chia tay với Uông Đào hơn một năm à? Con biết anh ấy sớm hơn một chút, khi đó anh ấy ở Mỹ, con từng kể với mẹ đấy. Trong điện thoại lập tức chuyển đến câu hỏi đầy kinh ngạc. Ở Mỹ á? Nó về nước rồi à? Dạ, về làm việc ạ. Vậy à? Thế nó làm nghề gì? Lăng Lăng vừa nghe thấy lời chất vấn cẩn thận của mẹ, rốt cuộc thở phào, cô không hề do dự đáp. Anh ấy là giảng viên đại học ạ. Đại học nào? Lăng Lăng ngập ngừng giây lát, có thể nói dối được một lúc chứ không nói dối được cả đời. Có một số việc sớm muộn cũng phải biết. Đại học T ạ. Đại học T á? Không phải thầy giáo con đấy chứ? Dạ, là giáo viên của con. Cô nghe thấy mẹ thở dài một tiếng trong điện thoại, bèn cúi đầu nghịch ngón tay. Anh còn là thầy giáo ruột thịt của cô, tình yêu thầy trò cận huyết. Thật không biết khi mẹ nghe được chuyện này phản ứng mạnh cỡ nào đây. Mẹ lại hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi, chưa kết hôn chứ? Vâng, 30 tuổi, chưa kết hôn ạ. À, tuổi lớn hơn chút, lớn hơn con 4 tuổi. Lăng Lăng vội vàng. Tuổi rất tốt mà mẹ, trưởng thành chín chắn ạ. Ừ. Mẹ Bạch nghĩ nghĩ, không có phản đối, tiếp tục hỏi. Thế nhân phẩm thế nào? Dạ, con người rất tốt. Các bạn nữ trường con đều nói anh ấy phẩm cách đặc biệt tốt, kiên định, đáng tin cậy ạ. Ờ, vậy thì tốt. Kiên định, đáng tin cậy vẫn luôn luôn là tiêu chuẩn tối cao, xét chọn con rể tương lai của mẹ Bạch. Lăng Lăng lén nhìn gương mặt Dương Lam Hàng. Nếu như làm việc thực sự đồng nghĩa với kiên định, trầm tĩnh, thận trọng đồng nghĩa với đáng tin cậy, Dương Lam Hàng cũng coi như là phù hợp với tiêu chuẩn. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, tuy bề ngoài anh ấy nhìn hơi... nhưng mà nhân phẩm rất tốt ạ. Này, không thể xem mặt bắt hình dong đâu con ạ. Chỉ cần con người tốt, mặt mũi con xấu chút không sao đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Mặt mũi xấu không sao, mà mũi đẹp trai thế này mới có vấn đề. Tuy nhiên cũng không phải không có cách nào. Khi gặp người lớn, có thể bảo anh đeo thêm cặp kính đen, tóc để dài ra chút, rồi cho anh mặc áo thun giá 5 tệ mua ở chợ đêm. Chắc là có thể khắc phục được ít nhiều. Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng lần nữa, không kiềm được tưởng tượng bộ dáng anh đeo kính, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm. Nói không chừng lại càng đẹp trai. Lăng Lăng, nói gì đi nữa con cũng là con gái. Làm việc gì cũng phải cân nhắc, đừng để người ta lừa đấy. Còn nữa này, con cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút, để người khác nhìn con ra sao chứ. Nghe lời khuyên sốt sắng của mẹ, Lăng Lăng thấy hốc mũi cay cay, bèn xoa xoa mũi gật đầu mạnh. Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con biết phải làm gì ạ. Mẹ Bạch hỏi han tỉ mỉ đôi điều về hoàn cảnh Dương Lam Hàng, rồi mới chịu dặn dò mà cúp điện thoại. Em không sao chứ? Dương Lam Hàng ngồi cạnh Lăng Lăng ngẩn người ôm lấy cô, để cô tựa vào vai anh, rồi gỡ lấy di động nóng ran khỏi tay cô. Anh hiểu, sự sốt sáng này chính là tấm lòng quan tâm của mẹ đối với con gái, và cũng là lo âu. Lăng Lăng, anh xin lỗi, anh không biết em... Dương Lam Hàng ngập ngừng, thay đổi cách diễn đạt. Không biết là nhà em dạy dỗ nghiêm khắc như thế. Không, không phải mẹ em bảo thủ đâu, mà những người ở tuổi đó đều bảo thủ mà anh. À, vậy sao? Dương Lam Hàng hơi nhíu mày. Vậy mẹ em liệu có bắt anh chịu trách nhiệm với em, cho em một danh phận không nhỉ? Lăng Lăng bị hỏi liền sửng sốt, nhưng mắt nhìn ý cười khó dò trên khóe môi anh, không khỏi bật cười, lồng ngực không thấy ngột ngạt nữa. Anh nằm mơ đấy à? Mới diện mạo này, điều kiện này của anh đủ khiến mẹ em vừa nhìn thấy anh lập tức bắt chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đấy. Tại sao? Anh chỗ nào không tốt? Anh không phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ. Mẹ muốn tìm cho em người đàn ông kiên định đáng tin cậy, cần cù có năng lực, không giỏi ăn nói, nhưng mà toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Lăng Lăng phát hiện ánh mắt Dương Lam Hàng, dùng loại ánh mắt anh mà không hợp tiêu chuẩn, đứa nào hợp hơn anh? Nhìn mình đầy nghi ngờ, cô liền bổ sung một câu. Nói cụ thể hơn ý, chính là loại mà phụ nữ hiện đại đều không cần ý. Thế phụ nữ hiện đại thích loại nào? Là như anh, đẹp trai nhà giàu. Lăng Lăng cố ý vờ như trong mảy lo lắng. Anh còn những ưu điểm nào khác nữa? Em biết là anh có rất nhiều ưu điểm. Lăng Lăng làm ra vẻ, ngửa đầu thở dài. Ôi à, nhưng chỉ hai điều này thôi đã đủ mẹ em loại anh 100 lần rồi. Dương Lam Hàng trầm mặc, cố huých huých anh. Anh sao thế? Anh tự ti. Lăng Lăng không nhịn được cười phá lên, trận cười này cười đến sái quai hàm. Có Dương Lam Hàng bên cạnh, bất kỳ làn sương mù nào cũng không thể che khuất ánh mặt trời trên cao. Cho dù gặp phải chuyện gì, cô đều có thể cười đến vô tư, vô lo. Đêm khuya, Lăng Lăng nằm trên giường lại mất ngủ. Vì không muốn đánh thức người nằm bên, cô trở mình cũng không dám, đành nằm thẳng tắp trên giường. Càng mất ngủ, càng nhớ đến những chuyện phiền muộn. Cô sợ mẹ lo buồn, càng lo lắng mẹ phản đối cô và Dương Lam Hàng bên nhau. Không biết qua bao lâu, Dương Lam Hàng từ sau lưng ôm cô vào lòng, hơi thở phả ra, thổi vào sau tai cô. Cô hoảng hốt. Ơ, em đánh thức anh à? Không, anh không ngủ được. Lăng Lăng, anh biết em rất hiếu thảo. Nếu mẹ em phản đối chúng ta bên nhau, em làm sao bây giờ? Đêm không ngủ, hai người ôm ấp nhau, ấm áp đến vậy. Vì sự ấm áp này, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay. Em... Lăng Lăng xoay người, nương theo ánh trăng sau rèm cửa, nhìn rõ hình dáng mơ hồ của anh. Cô vươn tay vuốt ve nếp gấp, nhíu lên giữa hai hàng lông mày anh. À, em không từ bỏ đâu, em sẽ nói với mẹ anh có rất nhiều ưu điểm. Tỉ như là suy nghĩ thâm sâu, bụng dạ khó lường, tỉ như bề ngoài ra vẻ đạo mạo, ngấm ngầm rủ rỗ nữ sinh ngây thơ. Còn có xuống giường là giáo viên, trên giường chính là cầm thú. Câu nói kế tiếp của Lăng Lăng bị thân hình cao ngất của anh đè ngược. Anh làm gì thế? Làm chuyện cầm thú nên làm thôi. Dưới ánh trăng yên tĩnh, không nhìn rõ vẻ mặt nhau, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ ấm áp bên gối. Thôi đừng quậy nữa, chúng ta nói chuyện phiếm đi anh. Được, anh thích nói chuyện phiếm như này. Hả? Không phải nói chuyện phiếm sao? Anh cởi đồ em làm gì? Áo ngủ em dài quá, ôm vào người không thoải mái. Áo ngủ bị ném ra từ trong chăn. Trong chăn họ ôm chặt nhau. Hàng, thói quen sinh hoạt thường ngày của anh như thế nào? Mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ? Có thói quen ngủ trưa không? Mấy giờ anh ăn cơm? Anh ngoài thời gian đi làm là cố định, những cái khác tùy ý thôi. Lăng Lăng bó tay luôn. Vậy em thì sao? Em ngoại trừ thời gian đi học là tùy ý, thời gian còn lại đều cố định hết. À, vậy tốt đấy. Sau này thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có thể dựa theo thói quen sinh hoạt của em. Nhưng mà giờ làm việc không phải dựa theo anh đấy chứ? Nếu đúng như vậy cô thảm luôn rồi. Ờ, em có thể tiếp tục tùy ý. Cô đang vui sướng, anh liền nói tiếp. Nếu như mà sếp của em nói đồng ý. Vậy câu trước đấy có khác gì đâu. Này, em đang tâm sự với anh. Tay của anh có thể không lộn xộn được không? Em không thích à? Không phải. Hơi nhột. À. Chùm chăn tiếp tục chuyển động tới lui. Hơn 10 phút sau. Thế không? Ý anh là cái giường ấy. Cô lại cứng họng. Rất tốt. Chỉ là tiết tấu chuyển động hơi dữ dội. Có thể chậm chút được không anh? À, anh chưa bật công tắc mà. Trời đất ơi, cô không đời nào nói gì nữa. Để cô câm luôn cho rồi. Hôm sau, Một nụ hôn dịu dàng đánh thức Lăng Lăng đang ngủ say. Cô hiếm híp mắt nhìn Dương Lam Hàng mặc áo khoác đâu vào đấy đứng cạnh giường. Ánh nắng sớm rơi trên người anh vàng óng từ đầu đến chân. Lăng Lăng vội vàng bật dậy. Chờ chút để em đi làm điểm tâm cho anh. Thôi không cần đâu, em ngủ tiếp đi. Sếp em phê chuẩn cho em nửa ngày nghỉ, buổi sáng không cần đến phòng thí nghiệm. Anh dịu dàng lấy chăn bọc kín cô, ấn trở lại giường. 10 giờ có người giúp việc đến, theo giờ đấy. Em muốn ăn gì cứ nói với cô ấy là được. Hả? Anh bảo cô ấy đừng tới, em nấu cho anh ăn. Không cần đâu, mấy ngày nay em không ngủ đủ giấc. Hôm nay ngủ thêm chút đi. Để em làm vài món đơn giản cho anh ăn nhé. Ở quê em ý, ngon lắm. Ừ, vậy được rồi. Dương Lam Hàng thấy cô khăng khăng nên không từ chối. Lúc gần đi lại nói với cô lần nữa. Với đồ ăn anh không kén chọn, bảo cô không cần tốn nhiều công sức. Nhưng mà làm bữa cơm đầu tiên cho người đàn ông mình yêu thương, có ai không dùng tâm sức đâu. Dương Lam Hàng vừa đi, Lăng Lăng liền rời khỏi giường, bận bịu suốt buổi sáng, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, cuối cùng là một bàn món ăn ngon lành của quê mình. Ai dè, lúc 11 giờ, thức ăn dọn xong xuôi, cô nhận được điện thoại Dương Lam Hàng. Cô vội vàng hỏi, mấy giờ anh mới về ạ? Em chờ anh. Anh xin lỗi, có một chuyên gia nước ngoài vừa đến đây, thầy Chu sắp xếp cho anh mời ông ấy đi ăn trưa. Giọng điệu của anh nghe rất áy náy. Không sao đâu ạ. Lăng Lăng nhìn đồ ăn trên bàn, em vừa thức dậy chưa nấu cơm. Thế muốn ăn gì? Anh gọi cửa hàng mang đến cho em. Anh không cần lo cho em đâu, từ nhỏ đến lớn em toàn tự chăm sóc mình không mà. Ừ, thầy Chu đến, anh cúp máy trước nhá. Lăng Lăng chưa kịp hỏi anh giữa trưa về không, điện thoại ngắt. Cô nhìn đồ ăn trước mắt, Lăng Lăng hít vào hơi sâu, rồi thở ra. Để tránh Dương Lam Hàng về, nhìn thấy thức ăn cô làm áy náy. Cũng như là tránh lãng phí mồ hôi nước mắt gian khổ của người nông dân, Lăng Lăng cầm lấy đũa, từng miếng liều chết, chiến đấu với một bàn đồ ăn. Nói không thất vọng thì là giả, nhưng cô từ lúc biết Dương Lam Hàng đã quen chờ đợi anh. Anh là tài nguyên quốc gia quý giá, thời gian quý báu, có thể chờ ra cuối tuần, cùng cô tận hưởng nữ nhi tình trường. Đúng là không dễ, cô không thể tham lam vô độ được. Từ hôm nay trở đi, cô muốn học cách kiên nhẫn đợi anh, học cách thông cảm cho anh, học cách tự chăm lo cho bản thân. Khó khăn ăn xong miếng thức ăn cuối cùng, chuông cửa vang lên. Cô xoa xoa dạ dày căng đau, đi ra cửa, thấp thoáng thấy cô gái trẻ tuổi đứng bên ngoài. Cô thăm dò. Cô tìm ai? À, giao hàng ạ. Cô mở cửa, cô gái đứng ngoài vô cùng xinh đẹp, đặc biệt cặp mắt to lanh lợi. Cô gái tò mò nhìn Lăng Lăng đánh giá một lượt, vẻ mặt có chút thất vọng khó nén. Ừ, cảm ơn. Lăng Lăng nhận lấy đồ ăn cô ta đưa cho, quay vào trong lấy tiền. Về cô chờ chút, tôi đi lấy tiền. À, không cần trả tiền đâu, chúng tôi nhận thanh toán rồi. Cô gái nhìn kỹ khuôn mặt Lăng Lăng. Cô là bạn gái thầy Dương à? Tại sao lại hỏi vậy? Cô gái nói, thầy Dương bảo tôi nhắn với cô, dạ dày cô không tốt, phải ăn cơm đúng giờ. Lăng Lăng bỗng nhiên cảm thấy bụng không căng lên nữa, có khi vẫn ăn được đồ ăn cầm trên tay. À, cảm ơn. Mẹ ngọt ngào bất giác hé lộ trên gương mặt. Lăng Lăng toàn đóng cửa, cô gái nhớ ra cái gì gọi cô một tiếng. À, chờ chút. Vâng, có việc gì sao? Tôi muốn nói với cô, dạ dày của thầy Dương cũng không tốt, cơm đừng nấu cứng quá, thức ăn tốt nhất đừng quá cay. Cô gái nói xong vội vàng chạy xuống lầu, tiếng giày cao gót lanh lảnh ngày càng xa. Lăng Lăng đứng trước cửa, cảm xúc không biết phải nói sao. Tại sao ngay cả cô giao thức ăn cũng thầm mến bạn trai cô? Không đợi cô rầu rĩ xong, điện thoại trong phòng reo, Lăng Lăng chạy vào bắt điện thoại. Lăng Lăng! Là tiếng của mẹ. Con đang ở đâu đấy? Con ở trường ạ. Mẹ đang ở dưới lầu nhà trọ của con đây. Lăng Lăng tưởng mình nghe lầm. Mẹ đang ở đâu ạ? Ở dưới lầu nhà trọ của con. Lăng Lăng, mẹ lo cho con, muốn đến gặp bạn trai của con. Lăng Lăng ngã ngồi trên sofa, mọi thứ đến quá đột ngột, họ chưa chuẩn bị tốt cái gì hết, nhỡ đâu cô không dám nghĩ đến hậu quả. Lăng Lăng! Giọng điệu của mẹ cô kiên quyết. Nó có thời gian không? Giúp mẹ hẹn gặp một chút đi. Dạ. Cô khẽ cắn môi. Nếu sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một kiếp này, vậy thì cứ đối mặt. Mẹ ngồi ở sofa ngoài đại sảnh chờ con lát, con về bây giờ đây. Cúp điện thoại, Lăng Lăng không muốn quấy rầy công việc xã giao của Dương Lam Hàng. Mẹ nhắn vội một tin nhắn. Mẹ em đến đây, đang chờ em dưới lầu nhà trọ. Mẹ nói muốn gặp mặt anh. Cô vừa định cất di động nhận được tin nhắn lại, lời lẽ ngắn gọn quả quyết. Dẫn bác đi ăn cơm trưa trước đi, một tiếng nữa anh đến. Trong phòng đơn của nhà hàng, Lăng Lăng nhấp nha nhấp nhổm nhìn mẹ ngồi đối diện. Bà mặc chiếc áo khoác dài ngang hông, màu be thường ngày, bên trong mặc chiếc áo thường cổ trắng. Năm tháng vô tình của cuộc sống khắc họa đường nét hẳn sâu, không thể xóa mờ trên khóe mắt bà. nhưng vẻ đẹp thời xuân sắc vẫn còn nhìn ra được. Lăng Lăng chọn hai món ăn đơn giản, vươn tay cầm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, muốn gặp anh ấy thì con có thể dẫn anh ấy về nhà là được rồi mà. Ngón tay bà khô cứng như vậy, lòng bàn tay thô ráp như xưa. Cô nhớ đến bàn tay ba. Đã lâu không sờ tay ba, không biết ngón tay ông có còn thẳng tắp, lòng bàn tay có còn mềm mại như ngày nào nữa không. Mẹ nói, các con đã phát triển tới nước này rồi, mẹ không tận mắt nhìn làm sao yên tâm được. Lăng Lăng, con còn trẻ đấy, kinh nghiệm sống còn ít, mẹ phải giúp con kiểm tra mới được. Lăng Lăng khẩn thiết nhìn mẹ, giọng nói gần như cầu xin. Mẹ, con thực sự thích anh ấy, thích từ lâu lắm rồi. Con rất khó khăn mới có thể cùng anh ấy đến với nhau. Mẹ ơi, dù gì đi nữa, con xin mẹ đừng phản đối bọn con ở bên nhau, được không mẹ? Mẹ cười, nắm chặt cổ tay cô. Mẹ chỉ nhìn thôi, còn chưa nói không cho bọn con ở bên nhau mà. Lời của bà vừa dứt, cửa phòng bị người phục vụ mở ra. Dương Lam Hàng đi vào, điệu bộ thong dong ưu nhã như trước. Anh vừa vào cửa, trước tiên liền nhẹ nhõm khom người, khuôn mặt mỉm cười, nghi thức diện kiến trưởng bối vô cùng tiêu chuẩn. Cháu chào bác ạ. Tiếp theo, hai tay anh dâng lên chiếc hộp gói ghém tinh xảo. Món quà này mẹ cháu bảo cháu tặng bác. Mẹ nói nếu bác cảm thấy tiện, mẹ chọn một dịp chính thức cùng bác gặp mặt ạ. Mẹ Bạch hơi run run mất vài giây, tầm mắt rời khỏi gương mặt Dương Lam Hàng, nhận lấy món quà trong tay anh. Cháu ngồi đi. Vâng, cảm ơn bác. Dương Lam Hàng chậm rãi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, thân người anh nghiêng về phía trước, duy trì tư thế vô cùng kính cẩn. Mẹ Bạch hỏi, bác vẫn chưa biết tên cháu là gì. Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua Lăng Lăng, từ ánh mắt chột dạ của cô hiểu ra vì sao cô phải cố tình giấu giếm. Cháu họ Dương, tên Dương Lam Hàng ạ. Cái gì? Sắc mặt mẹ Bạch lập tức thay đổi. Dương Lam Hàng á? Cháu là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của Lăng Lăng à? Mẹ Bạch tuy không học nhiều, nhưng trong mắt bà, họ có thể nói ở vùng đất bị văn hóa Nho gia thâm nhiễm như Sơn Đông, thầy giáo là một nhân xưng tôn quý nhất, nghề nghiệp thần thánh nhất trong mắt già trẻ, trai gái. Thầy giáo đại biểu cho dạy chữ dạy người, vô tư cống hiến. Về phần giáo sư đại học, trong mắt người phàm càng là một danh từ tương đương phẩm cách cao thượng, học thức uyên bác. Cái gọi là giáo thụ không phải chỉ đơn thuần là mở cánh cửa kho báu khoa học cho học sinh. Giáo là truyền cho học sinh tri thức. Thụ dạy học sinh đạo lý làm người, cũng như quan niệm đạo đức, luân lý tích lũy nghìn năm nay của nhà giáo. Có một lần, Lăng Lăng về nhà nghỉ phép, oán hận chính mình. Nhìn người không thấu, học nghiên cứu sinh mà cực hơn cả đông dân. Mẹ Bạch nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận, bởi vì trong mắt bà, giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng hẳn là một giáo sư đức cao vọng trọng. Bây giờ đối mặt với giáo sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn của Đại học T như vậy, một gã đàn ông dụ dỗ chính sinh viên của mình lên giường. Tâm trạng của mẹ Bạch không chỉ dùng một từ sốc mà miêu tả hết. Bà quả thực không thể tin nổi cái gọi là đại học danh tiếng cả nước, vậy mà lại phát sinh một chuyện như thế này. Lăng Lăng vừa thấy mẹ tức giận đến nỗi, đôi môi run lên, căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt. Ngay cả vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn, nơi hai lòng bàn tay, nhỏ nhói phát đau cũng không nhận thấy. Cô thực sự không biết mẹ mình tính cách bảo thủ, lại ưa ngạnh, sẽ làm ra chuyện gì, sẽ nói ra những lời tổn thương đến người ta thế nào. Dường làm hàng thường ngày, vẫn giỏi nắm bắt cử chỉ lời nói người khác, hôm nay dường như đặc biệt ngu ngốc, hoàn toàn không cảm nhận trong phòng có bom hẹn giờ sắp nổ. Đúng ạ. Không ngờ Dương Lam Hàng duy trì nụ cười, tao nhã lịch sự trả lời. Rất khéo, có lẽ là duyên phận ạ. Khéo? Anh rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không? Thần kinh căng cứng của Lăng Lăng lập tức đứt phịch, mọi suy nghĩ đều rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Anh là giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng, thế sao anh có thể cùng nó? Mẹ Bạch tức giận đến không biết phải nói gì. Xảy ra chuyện này, trường các anh để mặc à? Dương Lam Hàng vẫn duy trì nụ cười như trước, trên mặt không hề có chút hổ thẹn, còn cố nhiên giải thích nói. Thưa bác, nội quy đại học T không cấm giáo viên và sinh viên quen nhau ạ. Cái gì? Làm sao trường các anh có thể cho phép loại chuyện này xảy ra hả? Vẻ mặt Dương Lam Hàng dường như kinh ngạc. Không thể ấy à? Cháu nhớ rõ trường hợp cấm kết hôn trong luật hôn nhân chỉ có hai loại thưa bác. Thứ nhất là có quan hệ huyết thống trực tiếp hoặc trong phạm vi ba đời. Thứ hai có bệnh tật mà y học cho rằng không nên kết hôn. Anh... Thưa bác, xin bác đừng nóng ạ. Dương Lam Hàng thấy mẹ Bạch nói không nên lời, vội vàng rót ly nước, hai tay đưa đến trước mặt mẹ Bạch. Có gì bác cứ từ từ nói ạ. Tục ngữ nói, người không biết không có tội. Mẹ Bạch vốn đang muốn phát hỏa, giờ đối mặt với biểu hiện ngu ngơ mà vẫn khiêm tốn tiếp thu của Dương Lam Hàng cũng không thể bùng nổ được. Bà cầm tách trà uống một ngụm, ổn định tinh thần đôi chút, vẻ tức giận trên mặt dần biến mất hơn phần nửa. Lăng Lăng không nhịn được ném cho Dương Lam Hàng ánh mắt sùng bái vô hạn. Cô tưởng công lực giả ngu của mình đã lên đến hàng thượng thừa, nào ngờ công lực giả ngu cũng tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh. Anh ngay cả giả ngu cũng làm ra vẻ thành khẩn đến vậy, bình tĩnh đến thế, thực sự là cảnh giới người thường không với tới được. Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi. Anh ấy 16 tuổi đi học ở Mỹ, tiếp nhận giáo dục phương Tây, không hiểu biết rõ về truyền thống tôn sư trọng đạo của Trung Quốc. Lăng Lăng giật giật tay áo mẹ, kịp thời nói đỡ cho người trong lòng. 2 năm trước anh ấy vì muốn đến với con, cố ý từ bỏ công việc tại đại học MIT của Mỹ, về đại học T tìm con. Tình huống đưa đẩy thế nào, thành thầy giáo con ạ? Mẹ Bạch gật đầu, lại hỏi. Thầy Dương, cha mẹ cậu có biết Lăng Lăng là sinh viên của cậu không? Họ không phản đối à? Dương Lam Hàng dĩ nhiên nghe ra ý tứ. Dạ, họ biết ạ. Ba mẹ cháu rất thích Lăng Lăng, nhất là mẹ cháu. Bà nói các cô gái trẻ thời nay ngày càng phù phiếm, khó gặp được người vừa đơn thuần lại vừa hiểu chuyện như Lăng Lăng. Dương Lam Hàng thoáng nhìn qua Lăng Lăng, trong mắt toát lên tình ý miên man. Hơn nữa, cháu đã 30, vẫn chưa có bạn gái. Họ đều rất lo nếu cháu bỏ lỡ Lăng Lăng, sẽ không cô gái nào nguyện ý lấy cháu. Mẹ Bạch nghe nói vậy liền cảm thấy thật ngoài dự kiến. 30 tuổi, có thể làm đến hướng dẫn tiến sĩ, chàng trai thực sự không đơn giản. Cậu ta rõ ràng chỉ nói mấy câu, thầm ý bao hàm trong đấy mang rất nhiều tầng ý. Đầu tiên, cha mẹ cậu ta chấp nhận tình yêu thầy trò giữa hai đứa, hơn nữa còn dùng tiêu chuẩn con dâu đánh giá Lăng Lăng. Tiếp theo, cậu ta đối với tình cảm là thật lòng, trước Lăng Lăng chưa hề có bạn gái khác. Thứ ba, cậu ta biểu thị rất rõ ràng thành ý, muốn kết hôn với Lăng Lăng. Cuối cùng, nhớ đến Lăng Lăng từng nói, hai đứa thích nhau nhiều năm, khó khăn lắm đến được với nhau. Mẹ Bạch cẩn thận ngẫm lại một lượt lời nói của Dương Lam Hàng. Bà phát hiện chàng trai có dáng vẻ bất phàm trước mắt, vô cùng khác biệt người thường. Cậu ta cũng không giống như gã đàn ông khác, thề thốt những lời kiểu như thật lòng yêu nhau, không phải cô ấy thì không cưới ai hết. Nhưng lời nói cậu ta thể hiện rõ ràng ý tứ, nếu cậu ta bỏ lỡ Lăng Lăng, sẽ không yêu bất kỳ ai, bất kỳ người phụ nữ nào khác. Mẹ Bạch nhìn kỹ Dương Lam Hàng, ngồi trước mắt một lượt từ đầu đến chân. Bản thân khuôn mặt khiến trước mắt người khác sáng ngời, cùng khí độ kia không cần phải nói nhiều. Chỉ với chiếc áo sơ mi trên người cũng đã có thể nhìn ra rất nhiều điều. Mẹ Bạch không biết nhiều về trang phục nam danh tiếng, không nhìn ra các chữ cái được thêu cầu kỳ trên cổ tay áo đại diện cho cái gì. Dựa vào kinh nghiệm 20 mấy năm làm việc trong nhà máy dệt, bà dám khẳng định chiếc áo sơ mi trên người cậu ta có giá xa xỉ, bởi vì đường dệt của chất liệu vải may rất tỉ mỉ, màu nhuộm hết sức tinh tế. Ngoài những điểm này, để màu sắc sử dụng trên vải giàu cảm giác lập thể, nơi dệt sử dụng một loại sợi tơ phát quang tự nhiên. Loại chất liệu này bà từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên được trông thấy. Tầm mắt mẹ Bạch chuyển qua tay anh, 10 ngón tay thon dài, màu da mịn màng nhẵn nhụi. Rõ ràng chủ nhân đôi tay rất hiếm khi làm chuyện gì khác ngoài đọc sách viết chữ. Bà thăm dò hỏi, thế cha mẹ cậu làm công việc gì? Lúc hỏi đặc biệt chú ý một chút thần sắc Dương Lam Hàng. Anh hơi ngần ngừ giây lát, suy nghĩ kỹ càng, trả lời ngắn gọn. Dạ, ba cháu làm nghiên cứu trong viện nghiên cứu, mẹ cháu làm đôi chút kinh doanh ạ. Bà dám khẳng định, gia thế bối cảnh của nhà cậu ta nhất định rất khá, bởi vì một người đàn ông như thế này tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra. Bà muốn hỏi tiếp, nhưng người phục vụ bê 2 mâm đồ ăn chay, đơn giản bước vào, đặt lên cửa bàn. Lăng Lăng nhanh nhảu, mẹ ơi mẹ nói bụng rồi, trước hết ăn chút gì đó đi ạ. Mẹ Bạch nhận đôi đũa do Dương Lam Hàng lễ phép đưa cho, vờ như thuận miệng hỏi, mẹ cậu làm kinh doanh gì thế? Mẹ cháu chủ yếu làm đại lý và bán hàng cho một số nhãn hiệu ạ. Mẹ Bạch nhận thấy nụ cười Dương Lam Hàng giống như khắc trên mặt, bất kể câu hỏi của bà trực tiếp đến đâu, cậu ta đều không phản ứng nào khác ngoài mỉm cười. Mẹ ơi! Lăng Lăng lặng lẽ lấy tay kéo kéo bà, nhỏ giọng, mẹ hỏi chuyện này làm gì? Thì mẹ hỏi chơi thôi. Nói xong, mẹ Bạch chỉ vào thức ăn trước mặt, nói với hai người đang trao đổi ánh mắt, thôi ăn chút gì đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn mấy miếng thức ăn, mẹ Bạch nhìn Dương Lam Hàng chậm rãi nhai đồ ăn. Cháu với Lăng Lăng quen nhau thế nào? Dương Lam Hàng nuốt thức ăn trong miệng, trước khi cất lời dùng khăn tay xoa nhẹ khóe môi. Bọn cháu quen nhau trên mạng, khi đó đề tài của cháu gặp khó khăn, mất niềm tin về chính mình, Lăng Lăng mỗi ngày đều khai mở cho cháu, khuyên cháu tiếp tục kiên trì. Cho tới bây giờ cháu chưa từng gặp cô gái nào thiện lương như vậy, quan tâm một người xa lạ, không hề yêu cầu báo đáp gì cả. Dương Lam Hàng cười cười thẳng thắn. Thưa bác. Nói bác đừng cười, Cháu theo đuổi Lăng Lăng mất 5 năm, cô ấy mới bằng lòng chấp nhận làm bạn gái cháu đấy ạ. Mẹ Bạch cười khéo, cười đến mức hơi mất tự nhiên. Rất lâu trước kia, không nhớ rõ là cách đây bao nhiêu năm, bà tan tầm về nhà. Thấy Lăng Lăng bưng miệng không ngừng dị máu, gục khóc trên bàn. Bà chạy tới, muốn biết con gái vốn luôn kiên cường của mình, cớ sao khóc thảm thế kia. Bà nhìn thấy đoạn chữ trên màn hình máy tính. Anh không cần nản lòng, em nói anh biết một bí mật, em yêu anh. Cho dù anh đẹp trai bao nhiêu, cho dù anh giàu có đến đâu, cho dù tình yêu chúng ta kết thúc thất bại chăng nữa, em nguyện ý yêu anh. Anh về nước đi. Mẹ Bạch cẩn thận đọc đoạn chữ một lượt, lại cúi đầu nhìn Lăng Lăng đang khóc. Bà những tưởng người kia từ chối Lăng Lăng không chịu về nước, nên Lăng Lăng mới có thể buồn thương đến vậy. Ngày ấy mẹ Bạch đau lòng vuốt tóc Lăng Lăng khuyên con gái. Thôi quên đi con, cái gì qua rồi cho nó qua đi. Thời này, ai xa ai không sống được chứ. Lăng Lăng không ngừng, gật đầu, nước mắt hòa lẫn máu chảy ra từ nơi kẽ hở giữa các ngón tay. Cô cứ luôn cắn chặt hai hàm răng, ngay cả một chữ đau cũng không chịu nói. Lăng Lăng bị ốm 3 ngày, sốt cao không giảm, trong mơ thường hay khóc. Ba ơi, bệnh viện có xa không ba? Ba, liệu ba có thể cho con biết, bệnh viện có xa không? Bà không biết có thể nói cái gì, hay nên nói cái gì. Bà ngoại việc nắm chặt tay Lăng Lăng, nói với cô. Có phải mạnh mẽ lên, thì không thể làm gì khác cho đứa con gái đang thất tình. 3 ngày sau, Lăng Lăng khỏi bệnh, cô không hề lên mạng, cũng không còn khóc. Lăng Lăng vui vẻ lạc quan như trước, không lâu sau quen bạn trai. Thế nhưng mấy năm qua, cô thường trong lúc ngủ say cùng nói một câu, ba ơi, bệnh viện có xa không? Từ đấy về sau, một câu hỏi như thách đố cứ bám rễ trong lòng mẹ Bạch. Đó là rốt cuộc, loại đàn ông như thế nào khiến con gái mình yêu tha thiết đến vậy? Bà luôn cho rằng đó là một câu đố không lời giải, nhưng bây giờ bà hiểu mọi thứ. Không phải Lăng Lăng không bỏ được, mà chàng trai từ đầu đến chân đều khắc hai chữ lôi cuốn này, từ trước đến nay không hề từ bỏ Lăng Lăng. 5 năm lôi lôi kéo kéo, tình cảm ăn sâu vào lòng, bà có thể một phát chặt đứt tình cảm hai đứa sao? Bà không biết, cũng không dám thử, bởi vì bất luận thành công hay thất bại, con gái bà nhất định bị thương. Ăn xong bữa trưa đơn giản đến hơi sơ sài, Dương Lam Hàng tính tiền, đưa hai mẹ con đến khách sạn 3 sao. Đặt phòng xong xuôi, thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, mẹ Bạch hỏi. Chắc là cháu còn bận nhiều việc nhỉ? Dương Lam Hàng lập tức. À, bác chắc mệt rồi, cứ ở trong này nghỉ ngơi một lát đi ạ. Buổi tối cháu lại đây đón hai người đi ăn cơm. Lăng Lăng ơi, có tiễn cậu ấy đi. Dạ. Lăng Lăng tức khắc đi ra ngoài. Lăng Lăng cùng Dương Lam Hàng một trước một sau đi đến trước thang máy. Trong quá trình chờ thang máy, Lăng Lăng nhìn người đàn ông bên cạnh, rõ ràng là bạn trai mình, rõ ràng tình cảm dạt dào trong bí mật. Mỗi lần trước mặt người khác, anh đều duy trì khoảng cách nhất định, xa cách đến nỗi khiến người ta không thể đến gần. Cô bước ngang qua nửa bước, kiễng chân, má chạm vào vành tay anh trong thoáng chốc. Dương Lam Hàng sửng sốt giây lát, lập tức thuận tay ôm lấy eo cô, giữ nguyên tư thế. Cô giống như đứa trẻ đang làm chuyện xấu, tim đập loạn xạ, hai gò má nóng bừng, người bồng bềnh lâng lâng. Nhịp tim chân thật thế này mới đúng là hương vị tình yêu. Cô cố gắng muốn nói gì đấy, hòng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Đầu óc nóng lên, thốt ra một câu. Anh đừng tưởng em không biết, người Mỹ đối với vấn đề tình yêu thầy trò càng có quy tắc đạo đức nghiêm khắc đấy. Anh nở nụ cười. Ở Mỹ, thầy giáo một khi phát sinh quan hệ với sinh viên, lập tức bị trường khai trừ, bệnh viện không tuyển dụng. Hả? Nghiêm trọng thế á? Lăng Lăng đỏ mặt nhìn chung quanh một thoáng, thấy không có khách khứa đi qua, ngón tay bẻ vẽ vòng trước ngực anh. Cô thích động tác này, dưới đầu ngón tay, nhịp tim anh càng lúc càng nhanh. Vậy anh có sợ chuyện chúng ta bị bại lộ, đại học Tê đuổi việc anh không? Dương Lam Hằng nhìn cô, còn nhìn rất nghiêm túc. Anh nói rồi, anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt thôi. Thầy Dương ơi, anh nên học bổ túc tiếng Trung cho kỹ đi, hoặc là đi tra từ điển, nghiêm chỉnh xem hai chữ bình thường này định nghĩa thế nào đi đã. Ừ, anh sẽ. Thang máy vang lên tiếng báo hiệu, anh buông cô ra, sửa sang lại quần áo một chút. Sau khi cửa thang máy mở, nghiêm túc đi vào trong. Trước khi bước vào, anh bỏ lại câu cuối cùng. Anh đã có thể từ bỏ Mít, thì còn để ý gì một cái đại học Tê? Không biết giờ làm hàng rời đi bao lâu, Lăng Lăng đứng trước thang máy, cười ngây ngốc. Những lời này của anh là đủ rồi. Yêu, khóc, chờ đợi, cái gì cũng đều đáng giá. Anh không phải người đàn ông bình thường, cũng không bắt anh phải từ bỏ bất kỳ cơ hội nào nữa. Trở lại phòng khách sạn, người phục vụ vừa mang tới ít hoa quả tươi, rửa sạch sẽ đặt trên bàn. Mẹ. Lăng Lăng bưng đĩa dâu tây đặt trên tủ đầu giường, ngồi bên mép giường, cẩn trọng hỏi mẹ đang trầm lặng. Mẹ thấy anh ấy thế nào ạ? Lăng Lăng không còn lo lắng gì cả. Cô tin tưởng chắc chắn loại đàn ông như Dương Lam Hàng có dùng tàu thần châu 8 đóng gói vận chuyển ra ngoài không gian, anh đều có bản lĩnh khiến người ngoài hành tinh phải giơ ngón cái tán thưởng, dùng tiếng Trung nói một câu tuyệt vời. Mẹ nếu đích thân sinh cô ra, tuyệt không phản đối cô quen với người đàn ông tuyệt vời như vậy. Mẹ gạt tóc trên trán con gái, lòng bàn tay hơi thô ráp chạm lên hai má còn hơi hồng hồng của cô. Lăng Lăng, có rất thích cậu ta à? Dạ. Lăng Lăng kiên định gật đầu. Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, anh ấy là người đàn ông tốt mà. Mẹ thấy được. Nhưng mà mẹ nói thật lòng nhé, con không xứng với cậu ta.